Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Trong cung hạ quyết tâm. Cái gọi là Kim Đan Đan Bảng chính là tu hành giới băng tuyết các cách làm, tên là Tám Châm Kim Đan, vang danh thiên hạ. Nếu là Kim Đan Bảng, dĩ nhiên là chỉ tu vi đã đạt Kim Đan cảnh giới người. Kỳ thật tu hành giới Kim Đan kỳ tu vi người xa không chỉ 800 tên, nhưng là có thể lên bảng chỉ có 800 danh ngạch. Cái này 800 vị tu sĩ Kim Đan cũng không phải lên bảng liền có thể vĩnh viễn chiếm cứ tại trên bảng. Đan bảng thuộc về tùy thời đổi mới loại kia, thí dụ như có người đánh bại trên bảng người nào đó thay vào đó, hoặc là người nào đó chết tự nhiên trên bảng xóa tên. Rất nhiều người đối với cái này đan bảng là khinh thường, bởi vì bảng danh sách cũng không phải là tuyệt đối, khảo cứu đi ra quá trình bị người chỗ lên án. Có chút tu sĩ Kim Đan không muốn dương danh mà ẩn cư, rất ít cùng người giao thủ, thực lực chân chính làm sao không cho người ngoài biết. Có chút tu sĩ Kim Đan bên thắng không khoe khoang, kẻ bại không lên tiếng. Thử hỏi loại tình huống này, làm sao có thể cam đoan bảng danh sách tuyệt đối công bằng? Băng tuyết các có lẽ là cân nhắc đến điểm này, cụ thể có đứng hàng thứ tự chỉ là 10 hạng đầu. Cái này thập đại đan bảng cao thủ, vậy tuyệt đối hay là có thực lực, tổng thể tới nói thiên hạ tu sĩ có ý kiến không tính quá nhiều. Còn lại 790 tên chỉ là trên bảng nổi danh, chưa phân thứ tự tuần tự. 800 kim đan, vang danh thiên hạ. Thật đúng là vang danh thiên hạ. Mặc kệ tu sĩ khác có phục hay không, không ai làm rõ ràng thiên hạ tu sĩ Kim Đan ở giữa chân chính kỹ càng thực lực cao thấp tình huống, những cái kia nắm giữ tài nguyên quyền quý tự nhiên là hướng trên bảng danh sách nhìn, chiếu vào trên bảng danh sách dưới người đũa, cung cấp tài nguyên tu luyện, làm cái đan bảng cao thủ làm tùy tùng pháp sư loại hình bảo đảm bình an hoặc làm việc. Kể từ đó, trên bảng người nổi danh liền phiền toái, thường xuyên sẽ có người tìm tới cửa khiêu chiến, chạy tới khiêu chiến phần lớn đều là những cái kia khuyết thiếu tài nguyên tu luyện tu sĩ. Gây chuyện người cũng là không có cách, đồng dạng là tu sĩ Kim Đan ký chủ cung cấp mướn bảng giá lại không giống với. Đánh cái so sánh, đồng dạng đồ vật xuất ra đi bán, một cái đóng gói tinh mỹ có tên có tuổi cửa hàng sinh ra đồ vật có thể bán 10 cái kim tệ, một cái không có đóng gói bày ở trên sạp hàng bán chỉ có thể mua một cái kim tệ, dựa vào cái gì một dạng đồ vật giá tiền kém nhiều như vậy. Đặt ở trên thân người cũng giống như nhau đạo lý, nhưng là ngươi nói đồ vật khối lượng là giống nhau hoặc so có chữ viết hào tốt hơn vô dụng a, ký chủ không đồng ý. Ngươi nói một dạng liền một dạng. Ngươi nói tốt hơn thì càng tốt. Chứng minh cho ta nhìn a, ngươi đi đánh bại một cách đan bảng cao thủ thử một chút. Lượn quanh một vòng vẫn là phải đi so một chút, làm gì tại ký chủ trước mặt chịu nhục, không bằng đi trước khiêu chiến, trên bảng trên danh nghĩa sau lại nói. Đương nhiên, trên bảng nổi danh nếu có môn phái bối cảnh, bình thường cũng không ai dám khiêu chiến, trừ phi ngươi tài giỏi thắng người ta cả môn phái, nếu không là ngươi hôm nay lên bảng, ngày mai liền có khả năng bị một đám người giết chết. Mà có môn phái bối cảnh tu sĩ Kim Đan đồng dạng cũng sẽ không đi làm người khiêu chiến kia, tài nguyên tự có môn phái sẽ cung cấp, không đáng đi làm cái kia ở không đi gây sự tình. Khiêu chiến những cái kia không môn phái bối cảnh trên cơ bản không cần thiết, khiêu chiến có môn phái bối cảnh thì càng không cần thiết, sẽ tạo thành hai phái xung đột. Kể từ đó, đan bảng tự nhiên dễ dàng bị người lên án, khảo cứu không toàn diện nha. Nhưng người ta băng tuyết các cũng có lời nói, ngươi cảm thấy trên bảng danh sách người nào không thích hợp, không ngại xuất ra bản lĩnh thật sự đến nói chuyện. Nhưng mà ai sẽ ăn no rồi không có chuyện làm điểm danh đạo họ nói trên bảng danh sách ai ai có tiếng không có miếng. Đây không phải đuổi tới tìm người kết thù sao? Bất mãn người tự nhiên trách băng tuyết các đám kia nhàn không có chuyện làm nữ nhân làm càn rỡ làm loạn, thế nhưng là cũng không ai dám gây sự với băng tuyết các. Băng tuyết các chủ là tu hành giới thực lực có thể đếm được trên đầu ngón tay nguyên anh kỳ lão quái vật tuyết bà tôn nữ, đó là đứng tại tu hành giới đỉnh phong mấy người một trong. Đan bảng là tiền nhiệm băng tuyết các chủ trên tay liền làm di ra, tiền nhiệm là tuyết bà đệ tử. Ngay cả mặt khác nguyên anh kỳ lão quái vật đối với cái này đan bảng đều không lên tiếng, còn lại thiên hạ tu sĩ tự nhiên là cái kia. Cũng không ai tận lực cùng băng tuyết các làm khó dễ, người ta tuyết bà là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật người, có bối cảnh này băng tuyết các không thiếu tài nguyên tu luyện, cũng không thiếu tên cùng lợi, không đáng cùng người khác tranh đoạt kết thù, xem như tương đối siêu nhiên tồn tại. Tương đối mà nói, đan bảng cũng không phải không có chỗ thích hợp. Nhiều ít vẫn là có thể phản ứng thực lực nhất định, hay là bởi vì tuyết bà bối cảnh, người ta băng tuyết các nhân mạch không cần phải nói, nắm giữ thiên hạ tin tức so với bình thường người càng toàn diện một chút, lại càng dễ làm ra bình xét. Thí dụ như nào đó cùng nào đó tại nơi nào đó đánh một trận thắng bại như thế nào, rất nhiều người có lẽ chưa từng nghe thấy, băng tuyết các cũng đã thu được tin tức sửa chữa đan bảng, không ít người hay là đi qua đan bảng mới biết ai cùng ai làm đỡ. Về phần vì sao không làm ra nguyên anh kỳ cùng trúc cơ kỳ hoặc luyện khí kỳ, băng tuyết các hiển nhiên cũng không dám đối với nguyên anh kỳ vọng thêm phán đoán suy luận. Phía dưới trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ thì bởi vì nhiều vô số kể, cách nào phân tích tới. Nhìn qua mật báo nội dung, Lục Thánh Trung cười khổ. Đan bảng cao thủ Bạch Diêu đều tự thân xuất mã, cái này Phượng Lăng Ba thật đúng là đủ để mắt cái này nghèo túng quận vương. An Tiểu Mãn sờ lên cằm, hiển nhiên cũng có chút buồn bực, cũng thế, cái này Phượng Lăng Ba đối với Thương Triều Tông không khỏi cũng coi trọng quá mức, chẳng những gả nữ nhi còn phái ra Bạch Diêu hộ vệ đến mức đó sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một lời giải thích, xem ra năm đó Ninh Vương đối với Phượng Lăng Ba ảnh hưởng không nhỏ, thế nhưng là Thiên Ngọc Môn nói thế nào? Ninh Vương đối với Thiên Ngọc Môn có lớn như vậy lực ảnh hưởng sao? Không nghĩ ra. Lắc đầu, phí tự định giá bộ dáng, Lục Sư Huynh, ngươi việc này ta đề nghị hay là nghĩ lại đi? Lục Thánh Trung xuyệt thở dài ngắn, chúng ta Ngũ Lương Sơn cũng không phải gì đó đại môn phái. Không thể tự chủ một phương, chỉ có thể là phụ thuộc, lúc nào cũng có thể bị thay thế, Vương Hoàng nhất định phải làm như vậy, ta có thể như thế nào? Nếu không thể cho hắn một cái công đạo mà nói bằng Vương Hoàng quan hệ, lúc nào cũng có thể đem chúng ta Ngũ Lương Sơn đá ra khỏi cục, ảnh hưởng không chỉ ta một người a. An Tiểu Mãn nghe vậy rơi vào trầm mặc, đúng là như thế, khỏi cần phải nói. Vương Hoàng cùng mình bên này ký chủ Chu Thủ Hiền đều là Bảo Hoàng phái, thật muốn trêu đến Vương Hoàng không cao hứng, tùy tiện cùng Chu Thủ Hiền chào hỏi, Chu Thủ Hiền không thể là vì hắn một cái tiểu môn phái đệ tử đắc tội kinh thành bên kia Vương Hoàng, ngay cả hắn cũng có thể từ Chu Thủ Hiền bên người xéo đi, những cái kia đối với Bảo Hoàng phái có sức ảnh hưởng đại môn phái chỉ sợ chưa chắc sẽ giúp bọn hắn nói chuyện, có thể thay thế bọn hắn tiểu môn phái thật sự là nhiều lắm. Có thể việc này gần như không có khả năng hoàn thành, đừng nói sư huynh ngươi, liền xem như chúng ta Ngũ Lương Sơn đồng thời xuất động, chỉ sợ cũng chơi không lại Bạch Diêu một người, Bạch Diêu thế nhưng là một người phá tan qua một môn phái người nha. An Tiểu Mãn than nhẹ. Lục Thánh Trung ngửa mặt lên trời thở dài. Sự do người làm, nếu không năng lực địch, liền nghĩ biện pháp dùng trí đi. Cầm chén rượu lên một ngụm uống vào, đập chén trên bàn, nhìn không được mắng một tiếng, moa nó kia cái gì ngưu hữu đạo phải gọi ngưu hữu bệnh mới đúng, giết ai không tốt, giết Tống Diễn Thanh làm gì, biết rõ Tống Diễn Thanh lớn như vậy bối cảnh còn dám trêu chọc. Yến quốc kinh thành, đại tư không phủ chính đường bên trong, Tống Cửu Minh bước nhanh mà vào, cung cung kính kính đối đầu tòa đồng mạch hành lễ. Đồng mạch phất tay lui trong đường những người khác. Đứng dậy quấn ra dài án đi tới cửa gian ngoài dưới mái hiên. Tống Cửu Minh hầu ở bên cạnh lặng im không nói, chờ lấy phân phó. Trầm mặc thật lâu, đồng mạch chợt từ từ nói. Trong cung hạ quyết tâm, diệt trừ Thương Triều Tông, chúng ta phải không đến, cũng không nên rơi ở trong tay Phượng Lăng Ba. Tống Cửu Minh sườn sốt một chút, Phượng Lăng Ba há có thể từ bỏ ý đồ. Đồng mạch. Bề hạ bên này kiêng kỵ Phượng Lăng Ba bên kia tiết lộ tin tức, Phượng Lăng Ba lại làm sao không kiêng kỵ bề hạ bên này sẽ tiết lộ tin tức, duy nhất khác biệt ở chỗ bề hạ muốn bận tâm đại yến thiên hạ, không muốn nhìn thấy đại yến nổi loạn cho ngoại địch thừa dịp cơ hội, mà Phượng Lăng Ba lại không này sầu lo, đây chính là cái gọi là chân trần không sợ mang giày, bởi vậy mới khiến cho Phượng Lăng Ba không có sợ hãi. Nếu có thể nhất cử giải quyết hết Thương Triều Tông, cùng lắm thì cho lời tốt trấn an Phượng Lăng Ba, hắn cũng không tổn thất cái gì. Nếu là thất thủ, Phượng Lăng Ba cũng không dám phản công quá mức, bí mật kia tiết lộ ra ngoài đối với hắn cũng không có gì tốt chỗ, nhưng bệ hạ cũng không dám lại bức bách lần thứ hai. Tống Cửu Minh trong suy tư khẽ gật đầu, minh bạch trong đó ý tứ, một khi để Phượng Lăng Ba nghĩ lầm hoàng đế ỷ vào cái kia nhược điểm có thể nhiều lần đồng thủ với hắn, Phượng Lăng Ba không chịu đựng nổi cũng vô pháp tiếp nhận. Phát hiện vật kia đối với hoàng đế không có uy hiếp hiệu quả, tất nhiên muốn chó cùng rứt sậu, đây là đại yến khó có thể chịu đựng chi trọng. Hắn từ từ nói, cho nên chỉ có một lần cơ hội đồng thủ. Đồng Mạch gật đầu, đúng, chỉ có một lần cơ hội. Nam Châu phủ thứ sử Đình Đài Thủy Tạ ở giữa lầu các phía trên, cầm bào đai lưng ngọc dựa vào lan can mà đứng. Chu Thủ Hiền vê dâu trầm mặt không nói. Một tên dâu lạc má trắng hán áo xanh bước nhanh leo lên lầu các, đi đến Chu Thủ Hiền bên người chắp tay nói, không biết Châu Mục với ta tới có gì phân phó. Chu Thủ Hiền thả tay xuống, chắp tay sau lưng dạo bước về trong các, nghiêm đoạt, có chuyện. Trắng hán áo xanh nghiêm đoạt đi theo ở bên, Châu Mục cứ nói đừng ngại. Chu Thủ Hiền trầm ngâm nói, bệ hạ có chỉ Thương Triều Tông không thể lưu, muốn ta xử quyết rơi hắn. Nghiêm đoạt đi theo suy tư nói, nghe nói Thương Triều Tông thành Phượng Lăng Ba con rể, nếu động chẳng phải là muốn phát động đại quân tiến công. Đại yến bây giờ tình huống cùng Phượng Lăng Ba vạch mặt tựa hồ có chỗ không ổn đâu, bên này đại quân khẽ động, các nơi ủng binh tự trọng người sợ cũng sẽ dục dịch, tinh tinh chi hỏa làm không tốt liền muốn thành liệu nguyên chi thế, lại thêm xung quanh các quốc gia nhìn chằm chằm. Vô cùng có khả năng thừa dịp loạn mà vào, tình thế như vậy, làm như vậy thỏa đáng sao? Chu Thủ Hiền dừng bước. Chính là bởi vì không muốn cùng Phượng Lăng Ba vạch mặt, cho nên bệ hạ dưới là mật chỉ đối với Thương Triều Tông muốn bí mật xử quyết, cho nên mới chiêu ngươi đến. Nghiêm đoạt thử dò xét nói, ám sát. Chu Thủ Hiền không có phủ nhận, lại bổ sung, vừa nhận được tin tức Thương Triều Tông một nhóm đã đến Thanh Sơn quận cảnh nội, tùy hành có 1.000 kỵ binh, 4.000 bộ tốt, có Khắc Thiên Ngọc Môn phái ra hơn 30 tên tu sĩ hộ tống, làm thủ lĩnh đội chính là Thiên Ngọc Môn Bạch Diêu. Bạch Diêu. Nghiêm đoạt sườn sốt một chút, chợt cười khổ nói, Bạch Diêu chính là Thiên Ngọc Môn tuấn kiệt một trong, đan bảng bên trên danh nghĩa cao thủ, từng lấy lực lượng một người phá hủy một môn phái, còn có 30 tên đồng môn hiệp trợ. Lại có mấy ngàn nhân mã vây công có thể khiến người ta như hãm bùn uốn lụt. Châu Mục, tha thứ ta nói thẳng, loại tình huống này có thể có tuyệt đối nắm chắc giết mục tiêu người, trừ phi nguyên anh kỳ cao thủ, chí ít cũng phải là đan bảng bên trên 10 vị trí đầu đại cao thủ mới có thể. Chu Thủ Hiền, nguyên anh kỳ cao thủ không hỏi thế sự, liền xem như bệ hạ tự mình ra mặt cũng chưa chắc có thể mời được. Mà đan bảng 10 vị trí đầu cao thủ cũng sẽ không vô duyên vô cớ cuốn vào việc này. Còn người trong những môn phái khác có Thiên Ngọc Môn chấn nhiếp cũng không dám tùy tiện tới khai chiến. Nghiêm đoạt minh bạch, cho nên mới tìm hắn người tán tu này, thở dài. Châu Mục, không phải ta chối từ, mà là năng lực có hạn, không cách nào làm đến, sợ sẽ hỏng Châu Mục đại sự. Châu Mục hay là mời cao minh khác đi. Đạo Quân. Tác giả Dược Thiên Sầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71 Thượng Thanh Chi Kiếp. Hắn cũng biết cự tuyệt Chu Thủ Hiền hậu quả, ngươi tại tay người ta bên dưới nịnh nọt chỗ, gặp chuyện lại không chịu ra mặt, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Sau này còn có thể hay không tại tay người ta bên dưới cầm tới chỗ tốt khác nói. Việc này chuyện đi về sau, thế lực khác cũng không dám mướn hắn, gặp chuyện liền lui người, ai sẽ dùng loại người này? Hậu quả không thể bảo là không nghiêm trọng, tương đương với tự hủy tương lai, nhưng hắn hiểu hơn, việc này hắn căn bản không có cách nào làm đến, chạy tới chính là chịu chết. Hắn mặc dù cũng là tu sĩ kim đan, nhưng rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Bạch Diêu. Lại càng không cần phải nói Bạch Diêu phía sau Thiên Ngọc Môn, chuyện xảy ra sau Thiên Ngọc Môn không thể lại buông tha hắn, người trong những môn phái kia đều không muốn công khai cùng Thiên Ngọc Môn trở mặt, hắn một tán tu lấy ở đâu lá gan lớn như vậy, chán sống còn tạm được. Cự tuyệt Chu Thủ Hiền có lẽ hủy tiền đồ, nhưng ít ra bảo vệ tính mình, chỉ cần còn sống tất cả liền còn có thể chết, coi như cái gì cũng bị mất. Hắn có thể nói ra, mời Cao Minh khác, lời nói đến, đã nói lên hắn tự biết xin lỗi Chu Thủ Hiền cho, không cần Chu Thủ Hiền đuổi hắn đi, hắn chính mình sẽ đi. Chu Thủ Hiền khoát tay áo, hảo ngôn khuyên bảo nói. Trước hết nghe ta nói hết lời, cũng không phải là để cho ngươi một người đi, ta đã sớm bí điều 10.000 tinh binh mai phục tại Thương Triều Tông, con đường phải đi qua bên trên phối hợp các ngươi chặn đánh, có khác 50 tên tu sĩ nghe ngươi điều động, trong đó tu vi kim đan bao ngươi ở bên trong liền có 10 người. Vô luận là đại quân nhân mã, hay là tu sĩ số lượng đều thắng qua đối phương, ngăn chặn Quảng Nghĩa quận nhân mã cùng Bạch Diêu bọn người cũng không thành vấn đề, hẳn là có đầy đủ cơ hội để cho ngươi giải quyết hết Thương Triều Tông. Nghiêm Đoạt sửng sốt một chút, 10.000 tinh binh, 50 tên tu sĩ, bên trong có 10 tên tu sĩ kim đan, liền là giết một cái Thương Triều Tông, đội hình không thể bảo là không khổng lồ, làm sơ ước lượng, dạng này động thủ, hoàn toàn chính xác có nắm chắc. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, hay là chắp tay hổ thẹn nói. Châu Mục thứ tội. Ngụ ý hay là cự tuyệt, vấn đề mấu chốt còn tại Thiên Ngọc Môn, hắn có nhà có nhỏ, một kẻ tán tu không thể trêu vào Thiên Ngọc Môn. Chu Thủ Hiền hơi híp mắt lại, ngữ điệu từ từ nói. Nghiêm Đoạt Chu Mỗ những năm này chưa hề bạc đãi ngươi đi. Châu Mục ăn trọng, sau này ổn thỏa báo đáp, quyết không nuốt lời cáo từ. Nghiêm Đoạt chắp tay, xoay người rời đi. Chu Thủ Hiền hô. Không vội, có dạng đồ vật cho ngươi xem, nhìn qua lại đi cũng không muộn. Bên ngoài lầu các tránh nhập hai người, đứng ở hắn tả hữu, đúng là hắn thiếp thân tùy tùng pháp sư. Đi đến đầu bậc thang, Nghiêm Đoạt thân hình nhất định, từ từ quay người, duy trì độ cao cảnh giác, lo lắng đối phương muốn giết hắn diệt khẩu. Ai ngờ Chu Thủ Hiền bên trái một người tiện tay vứt ra hai dạng đồ vật tới, Nghiêm Đoạt xòe năm ngón tay, hấp thụ đến trong lòng bàn tay, chỉ nhìn như vậy một chút, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Châu Mục, ngươi có ý tứ gì? Nhận được tay chính là hai khối ngọc bội, người khác không biết, hắn lại là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, là lão bà của hắn cùng trên người nữ nhi ngọc bội. Chu Thủ Hiền trong lòng cười lạnh, bình thường cung cấp tài nguyên nuôi, có việc lập tức quay đầu bước đi, nào có chuyện tốt như vậy, coi ta nơi này là ngươi nghĩ đến liền có thể đến, còn muốn chạy liền có thể đi địa phương. Bất quá ngoài mặt vẫn là ôn hòa nhã nhặn nói. Yên tâm, tôn phu nhân cùng lệnh ái tốt đây, ta Nam Châu cảnh nội ngược lại cũng có chút phong quang tú mỹ chi địa. Có người cùng các nàng du sơn ngoạn thủy đi, các nàng tâm tình vui vẻ vui sướng, cái gì cũng không biết, đợi cho Nghiêm huyên trở về, tất nhiên là một nhà mỹ mãn đoàn tụ thời điểm, sẽ không để cho các nàng nhận bất luận cái gì kinh hãi. Đây rõ ràng là bắt chính mình thê nữ làm con tin, rõ ràng đang cảnh cáo hắn, không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nghiêm Đoạt có thể nói đầy ngập phẫn nộ, hận không thể nhào tới tầm Chu Thủ Hiền làm con tin trao đổi chính mình thê nữ, nhưng nhìn một chút đối phương bên người tả hữu hộ vệ liền biết, người ta đã sớm chuẩn bị, chính mình trên cơ bản không có đắc thủ khả năng. Sự tình rõ ràng, chính mình không đáp ứng, đừng nói thê nữ khó giữ được tính mạng, chỉ sợ hắn chính mình cũng đừng hòng tùy tiện thoát thân. Suy đi nghĩ lại, không thể không đè xuống lửa giận, trầm giọng nói. Không biết cái kia 50 tên tu sĩ là môn phái nào đệ tử? Chu Thủ Hiền. Giống như ngươi đều là tán tu. Bọn hắn tạm thời còn không biết muốn làm gì để tránh tiết lộ phong thanh, loại chuyện này cũng không nên trước đó phô trương quá mức. Đều là tán tu. Nghiêm Đoạt trầm giọng nói. Châu Mục xác nhận bọn hắn biết tình huống về sau, dám đối với Thiên Ngọc Môn người động thủ. Chu Thủ Hiền. Triệu tập nhân viên đều là trải qua cân nhắc, sẽ không lung tung nhận người. Trước khi động thủ, ngươi cho bọn hắn nhìn vài thứ, bọn hắn tự nhiên sẽ nghe ngươi. Hắn bên phải một người lại từ phía sau cầm chỉ túi vứt ra tới. Nghiêm Đoạt nhận vào tay, mở ra miệng túi xem xét, bên trong có ngọc bội, có châm gài tóc loại hình các loại tạp vật. Một nhìn liền minh bạch, những tu sĩ kia giống như hắn, chỉ sợ không phải do bọn hắn không làm. Một chút bóp nhiều tu sĩ như vậy uy hiếp trong tay tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Hắn muốn cũng có thể nghĩ đến, tất nhiên là người trong những môn phái kia âm thầm cách làm, chỉ sợ còn không chỉ một hai môn phái. Trong lòng của hắn thật hận, người trong những môn phái kia chính mình không dám công khai cùng Thiên Ngọc Môn vạch mặt, sợ bị Thiên Ngọc Môn trả thù, lại buộc bọn họ làm loại chuyện này. Châu Mục thật đúng là hảo thủ đoạn. Nghiêm Đoạt hử lạnh khen âm thanh. Ăn lục của vua, trung quân sự tình. Bệ hạ có chỉ, làm thần tử tự nhiên quốc cung tận tụy. Chu Thủ Hiền bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt trở về âm thanh, mặc kệ đối phương trào phúng, mặt mày vừa nhấc, nghiêm mặt nhắc nhở. Cảnh cáo nói ở phía trước, đồng thủ tất cả mọi người nhất định phải toàn bộ che giấu tung tích. Việc này mặc kệ thành cùng bại, cùng triều đình cùng ta đều không có bất kỳ quan hệ gì. Nghiêm Đoạt. Châu Mục phân phó, chỗ này dám không theo. Chu Thủ Hiền không ngừng lại, lập tức xuất phát, đến lúc đó tự có người tiếp ứng các ngươi đi phục kích địa phương. Rất hiển nhiên, hiện tại còn sẽ không đem toàn bộ bố trí cáo chi. Dứt lời, bên cạnh hắn một người đi tới Nghiêm Đoạt bên người, đưa tay tương thỉnh nói. Nghiêm huynh, mời. Nghiêm Đoạt hướng Chu Thủ Hiền chắp tay, quay người nhanh chân mà đi, trong mắt vẫn có khó tiêu nộ khí. Hưu, đùng. Một chi tên lệnh xông ra sơn lâm, ở trên không nổ vang, báo động. Ngay sau đó, hậu phương cảnh giới nhân viên phát hiện, cấp tốc lại thả tên lệnh, một chi lại một chi báo động liên tiếp lên không, mãi cho đến Thượng Thanh Tông chỗ nội địa. Đông đông đông. Cảnh báo huyết dài, địch tập. Nhiều năm chưa vang lên cảnh báo gõ vang, Thượng Thanh Tông tất cả dãy núi trong ốt xá đệ tử nhao nhao xông ra tụ tập. Đường Nghi, La Nguyên Công, Tô Phá, Đường Tố Tố, cùng một đám Thượng Thanh Tông đệ tử tụ tập tại một mảnh đất trống, từng cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía báo động truyền đến phương hướng. Tống Diễn Thanh xảy ra chuyện về sau, Thượng Thanh Tông cao tầng một mực tại lo lắng sự tình, tựa hồ rốt cuộc đã đến. Cũng đích thật là tới, một đám tu sĩ từ sau núi phương hướng xa xa mà đến, tại Thương Thúy Sơn lâm phía trên bay lượn ngọn cây mà đến, thỉnh thoảng có thể nghe được đánh nhau động tĩnh, phụ trách cảnh giới đệ tử hơi chút phản kháng hậu quả có thể nghĩ. Nhiệt độ. Đường Tố Tố cắn răng mắng âm thanh. La Nguyên Tông bọn người biết nàng mắng là ai, ngoại trừ Tống Thư hẳn là không người khác, trên thực tế bọn hắn đều cho rằng là bởi vì Tống Diễn Thanh chết rước lấy Tống gia trả thù. Thật tình không biết Tống gia ngay từ đầu kiêng kỵ nguyên nhân nào đó không có ý định xuống tay với Thượng Thanh Tông, chỉ là muốn cho điểm nhan sắc nhìn xem Thượng Thanh Tông thuần túy là tại đại thế đánh cờ phía dưới gặp liên lụy, không phải Tống gia. Mà là có những người khác không hy vọng lại nhìn thấy Thượng Thanh Tông tiếp tục tồn tại. Đối với có ít người tới nói, tiêu diệt Thượng Thanh Tông chỉ là chuyện một câu nói. Là Lưu Tiên Tông. La Nguyên Tông ngữ điệu nặng nề. Đã có thể thấy rõ tập kích nhân viên hình dáng, tối thiểu có hơn nghìn người bay lượn mà đến, người người mang theo hai cái loan nguyệt giống như nguyệt luôn. Đường Nghi người trưởng môn này dẫn đầu rút ra bảo kiếm, thần sắc ngưng trọng dị thường. Vù vù rút kiếm tiếng vang lên một mảnh, đều là làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Đối phương có thể nhìn thấy liền có hơn nghìn người, mà toàn bộ Thượng Thanh Tông có thể bày ra tới chỉ có mấy trăm người, hiện tại như lui cùng tan tác không có gì khác biệt, sẽ đứng trước một trận tàn khốc truy sát. Tu vi yếu đệ tử căn bản chạy không nhanh, lùi lại tương đương ném bọn hắn chịu chết. Huống chi còn không biết đối phương âm thầm mai phục bao nhiêu người, đối phương tập kích phía dưới, hiện tại mới phản ứng được, đã hơi trễ, hoặc là ném một số nhỏ người phá vây, hoặc là tử chiến đến cùng. Thượng Thanh Tông mặc dù nghèo túng, nhưng tại còn chưa giao chiến tình huống dưới, vẫn chưa tới cuối cùng liền ném đệ tử chạy trốn sự tình là làm không được. Nhưng mà có chút đệ tử lại không cách nào tiếp nhận áp lực này, mắt thấy đại địch tiến đến, có người từ từ lui lại. Hơi lui ra điểm đột nhiên quay đầu liền chạy. Một người chạy trốn trong nháy mắt dao động quyết nhất từ chiến sĩ khí. Liên tiếp lại có mấy mười người lâm trận bỏ chạy. Liều mạng lên núi rừng chỗ sâu bỏ chạy. Phản đồ. La Nguyên Tông quay đầu mắt nhìn tức giận đến run lẩy bẩy. Quay đầu mắt nhìn Đường Nghi đầy cõi lòng bi phẫn. Sâu sắc cảm nhận được Thượng Thanh Tông nghèo túng tư vị. Lòng người thật là tàn, đại địch tiến đến. Không nghĩ ngăn địch, lại có đệ tử lâm trận bỏ chạy, mà lại vừa trốn hay là hơn 10 người, để nàng người trưởng môn này làm sao chịu nổi. Nhưng mà lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải là phân tán tinh lực thanh lý môn hộ thời điểm, nếu không chính là tự loạn trận cước, chỉ có thể là tùy ý những đệ tử kia chạy trốn. Lưu Tiên Tông hơn nghìn người lần lượt bay lên không rơi xuống, lấy trưởng lão Thiếu Hoan cầm đầu Lưu Tiên Tông đệ tử cấp tốc hiện lên hình bán nguyệt trận thế vây lên Thượng Thanh Tông đệ tử, tới rằng co cùng một chỗ. La Nguyên Tông huy kiếm chỉ đi quát. Ô Thiếu Hoan, ta Thượng Thanh Tông cùng ngươi Lưu Tiên Tông không oán không cửu, vì sao mạnh mẽ xông tới ta Sơn Môn? Ô Thiếu Hoan bình tĩnh nói. La Huyên, Linh Sơn bảo địa người có đức chiếm lấy Thượng Thanh Tông một chút như thế người, chiếm tốt như vậy địa phương có phải hay không có chút quá rồi? Hưởng dụng nhiều năm như vậy theo lý thuyết cũng hẳn là hưởng thụ đủ rồi. Ta Lưu Tiên Tông cũng không muốn khó xử Thượng Thanh Tông, chỉ cần Thượng Thanh Tông đáp ứng đem Linh Sơn Bảo Địa đưa cho ta Lưu Tiên Tông, chúng ta lập tức thả các ngươi đi, tuyệt không khó xử, như thế nào? Nói Thượng Thanh Tông chiếm địa phương là Linh Sơn Bảo Địa cũng không quá đáng, Thượng Thanh Tông khai sơn tổ sư chính là Đại Yến Quốc sư, tông môn tuyên chỉ chi địa tại Yến Quốc cảnh nội tự nhiên là tối thượng đẳng, đã sớm không biết có bao nhiêu người ngấp nghé. Nhưng mà đối với Thượng Thanh Tông tới nói, tông môn nơi ở, lịch đại tiên sư đều là an táng ở đây, nếu đem truyền thừa nhiều năm như vậy tổ nghiệp chắp tay tặng người, về sau đâu còn có mặt tại tu hành giới đặt chân, Thượng Thanh Tông không có khả năng đáp ứng điều kiện này, người ta xách điều kiện này rõ ràng là cố ý gây chuyện. Muốn cướp trước nhìn các ngươi có hay không mệnh tới bắt. Trưởng môn Đường Nghi nghiêm nghị khẽ kêu, mặt giận dữ. Ô Thiếu Hoan cười lạnh. Vị này hẳn là đường trưởng môn. Xem ra Thượng Thanh Tông thật đúng là không ai, thế mà để cái Hoàng Mao nha đầu tới làm trưởng môn, quả thật là khí số đã hết. Theo ta thấy, rống. Một tiếng rung động sơn lâm, tiếng gầm gừ quanh quẩn. Cả kinh đám người nhao nhao tứ phương, chỉ gặp một bên trên đỉnh núi, một cái giống như sư mà không phải sư tử mãnh thú ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân kim quang bóng loáng lông tóc. Dưới ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ tỏa sáng. Kim Mao hống. Có người kinh ngạc một tiếng. Lưu Tiên Tông không ít người vì đó biến sắc. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Sư Thúc. Nhìn thấy đầu hung thú này, người biết nhìn hàng liên tưởng đến một người đời trước ma tông thánh nữ, ma nữ kia tỏa kỵ chính là một đầu hiếm thấy kim mao hống. Về sau ma nữ kia cùng một Thượng Thanh Tông đệ tử quấn quýt lấy nhau, tình yêu khó phân, vì vậy mà lâm nạn, mà cái kia Thượng Thanh Tông đệ tử cũng bởi vì ma nữ kia bị trục xuất sư môn. Đằng sau, đầu kia hiếm thấy kim mao hống liền đi theo tại cái kia Thượng Thanh Tông khí đồ bên người. Kết hợp năm đó cái kia đoạn chuyện cũ, lúc này một đầu hiếm thấy kim mao hống xuất hiện tại Thượng Thanh Tông tuyệt không phải ngẫu nhiên, người biết nhìn hàng đại khái đều hiểu yêu ma lính vị kia đến rồi. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Lưu Tiên Tông mọi người sắc mặt trở nên khó coi, tựa hồ cũng không nghĩ tới. Nhìn xem cái kia bá khí mười phần sừng sững đỉnh núi kim quang lóng lánh hùng thị phía dưới kim mao hống, Đường Tố Tố sắc mặt đồng dạng hơi khó coi, bởi vì nàng rất chán ghét kim mao hống chủ nhân. Kim mao hống lúc này xuất hiện tại Thượng Thanh Tông nguy cấp nhất thời điểm xuất hiện, La Nguyên Tông thần sắc rất phức tạp, tâm tình cũng đồng dạng phức tạp. Sư Thúc. Đường Nghi nói một mình một tiếng thật sự là quá ngoài ý muốn. Mắt lộ ra kinh hỉ vô cùng thần sắc, người kia là nàng từ nhỏ ngưỡng mộ người, không để cho nàng thất vọng. Tô Phá trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, hắn không dám hứa chắc người kia có thể đến, chỉ là để đồ hắn đi thử xem, không nghĩ tới người kia thật tới. Rất hiển nhiên, người kia hẳn là đã sớm tới, một mực chờ đợi tại Thượng Thanh Tông phủ cận, nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy. Vừa vặn tại Thượng Thanh Tông gặp gỡ đại nạn thời điểm xuất hiện, hẳn là gặp được báo động tên lệnh, nghe được huyết dài cảnh báo mới hiện thân. Nghe nói Thượng Thanh Tông gặp nạn, một mực chờ đợi tại Thượng Thanh Tông phủ cận, chỉ dựa vào phần này tâm, Tô Phá liền tuổi già an lòng, trong lòng cảm khái vô cùng. Sư huynh a sư huynh, ngươi trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt, hay là sư huynh ngươi có tuổi nhãn a, thu ba cái đệ tử cái đỉnh cái đều là tốt. Có ít người chỉ biết cái này kim mao hống là dị thú lục bên trên dị thú, thượng cổ di chủng, bây giờ đã là 10 phần hiếm thấy, chẳng biết tại sao xuất hiện ở đây, căn bản không biết nguyên nhân bên trong. Ô Thiếu Hoan sắc mặt căng cứng lại khó coi, ngắm nhìn bốn phía, không có gặp kim mao hống chủ nhân, bất quá cùng tả hữu sư huynh để trao đổi cái ánh mắt về sau, đều biết không nên lại hành động thiếu suy nghĩ, yêu ma lính vị kia thế nhưng là cái nổi danh tên điên, bằng lực lượng một người quét ngang 10 cái môn phái, hơn nữa còn đều là không nhỏ môn phái, đan bảng bên trên xếp hạng thứ 9 cao thủ, căn bản không phải Lưu Tiên Tông có thể chọc nổi. Bên này làm sao đều không có nghĩ đến Thượng Thanh Tông vị kia bị trục xuất sư môn khí đồ thế mà lại là Thượng Thanh Tông ra mặt. Kim Mao Hống vừa xuất hiện, Ô Thiếu Hoan không còn dám lỗ mãng, nếu không sẽ cho Lưu Tiên Tông rước lấy họa diệt môn, hiện tại cũng không có cái kia lực lượng lỗ mãng. Ô Thiếu Hoan trên hai tay Nguyệt Luân hợp lại cùng nhau, trầm giọng nói, đi. Có chút Lưu Tiên Tông đệ tử kinh ngạc, tình huống như thế nào? Khí thế hùng hổ mà đến, ngoan thoại đều nói rồi, cái gì cũng không có làm, cứ như vậy trở về. Thế nhưng là các trưởng lão khác đều tại phất tay chào hỏi, ra hiệu lập tức rút lui, mà lại sắc mặt đều rõ ràng có chút ngưng trọng. Bên này Lưu Tiên Tông đám người vừa lần lượt quay người, bốn phía tuần sát chung quanh đỉnh núi đường nghi ánh mắt vừa rơi xuống, bơ cơ, vơ, tám vê, dơ, mơ, đột nhiên một tiếng quát chói tai, tất cả đứng lại cho ta. Người kia tới, nàng đã có lực lượng. Lưu Tiên Tông đám người bước chân dừng lại, Ô Thiếu Hoan bọn người xoay người lại, Ô Thiếu Hoan trầm giọng nói. Là ta Lưu Tiên Tông có mắt không tròng, mạo phạm quý phái, ở đây xin lỗi một tiếng, mong rằng rộng lòng tha thứ. Đường Nghi nghiêm nghị nói. Xông ta Thượng Thanh Tông Sơn Môn, giết ta Thủ Sơn đệ tử, một câu xin lỗi liền đi qua rồi. Ô Thiếu Hoan muốn nói lại thôi, cuối cùng quả quyết từ phía sau vứt ra một cái Nguyệt Luân, duỗi ra một cái cánh tay, tay kia Nguyệt Luân vung lên, bá một tiếng, phong nhận xẹp qua, máu bắn tung tóe, một cái cánh tay đủ cánh tay mà đứt, bay ra ngoài rơi xuống đất. Sư huynh, Lưu Tiên Tông mấy tên trưởng lão kinh hô tiến lên giúp đỡ hắn, xuất thủ cho hắn điểm huyệt đạo, đã ngừng lại cuồng phúng mà ra máu tươi. Không rõ nội tình Lưu Tiên Tông đệ tử chấn kinh, Lưu Tiên Tông đệ tử tốt làm hai bánh, phế bỏ một cái cánh tay, không khác phế đi một nửa thực lực, tình huống như thế nào có thể làm cho kim đan trưởng lão tự đoạn một tay. Sắc mặt có chút trắng bệch, Ô Thiếu Hoan dung thân lay động mở tả hữu sư đệ đối với Thượng Thanh Tông đám người hạ thấp người cúi đầu, xin lỗi. Dứt lời quay người mà đi, mặt lộ kinh nghi bất định thần sắc Lưu Tiên Tông đệ tử cấp tốc đi theo phía sau hắn, nhanh chóng rút lui. Không ít Lưu Tiên Tông đệ tử đã ý thức được cái gì, đều nhìn về trên đỉnh núi cái kia uy phong lẫm liệt răng nanh dữ tợn kim mao hống. Chuyện biến cố chuyển hướng ngay tại cái này kim mao hống xuất hiện đằng sau, có người suy nghĩ sau khi trở về nhất định phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Một đám Thượng Thanh Tông đệ tử đưa mắt nhìn hoảng hốt trở ra Lưu Tiên Tông đệ tử, nhìn lại Ô Thiếu Hoan tự đoạn bồi tội lưu lại tay cụt, có người ngạc nhiên, mờ mịt, không hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có người thần sắc phức tạp. Gặp Lưu Tiên Tông đệ tử đi xa, giống trên đỉnh núi kim mao hống lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng thanh âm tại trong núi rừng quanh quẩn, sau đó cái kia kim mao hống cũng từ từ quay người. Dáng người khỏe mạnh, vẫy đuôi biến mất tại đỉnh núi. Đường Nghi đột nhiên phi thân lên, tung người một cái bay xuống chính là ngoài trăm trượng, bay thẳng hướng kim mao hống biến mất đỉnh núi. Trưởng môn trở về. Đường Tố Tố một mặt tức giận gào thét, nàng biết Đường Nghi muốn đi tìm ai. Nàng đang muốn lách mình đuổi theo đem Đường Nghi khuyên về, một bên La Nguyên Tông bắt lại cánh tay của nàng, gắt gao giữ nàng lại. La Nguyên Tông biết nàng có bao nhiêu hận vị kia, khẽ thở dài. Sư muội, bất kể nói thế nào, hắn giúp Thượng Thanh Tông hóa giải một trận đại kiếp, về tình về lý đều nên tạ ơn người ta một tiếng. Đường Tố Tố một tấm mặt mo kéo căng thật chặt. Đường Nghi không có quản Đường Tố Tố gào thét, bay người lên trên đỉnh núi nhìn quanh. Trong khi chạy vội, Kim Mao Hống tại trong núi rừng phi nhanh như giấm trên đất bằng, thân ảnh tránh không có ở chỗ rừng sâu, Đường Nghi lập tức lách mình mau chóng đuổi hướng Kim Mao Hống biến mất phương hướng. Một lát sau, tại một núi ở giữa dòng suối bên cạnh gặp được ngâm nước xun vung một thân lông vàng Kim Mao Hống. Một bên khe nước trên tảng đá lớn có cái hán tử lôi thôi lít thích khúc cái chân mà ngồi, nâng chỉ bình rượu ngửa mặt lên trời rầm rầm hướng trong miệng rót rượu. Không sai, không phải uống rượu, mà là hướng trong miệng rót rượu. Rượu ở trên mặt vẩy ra, Kim Mao Hống rũ ra bọt nước tung tóe ở trên người hắn, có lẽ còn tung tóe tiến vào trong miệng hắn, cũng mặc kệ tiếp tục uống chính mình. Buông xuống vò rượu ở một cái, mắt nhìn thẳng hướng về phía rơi vào trước mặt Đường Nghi, mỉm cười. Gặp lại người này, Đường Nghi khó có thể tin, trong ấn tượng cái kia thi từ ca phú toàn thân áo trắng như tuyết phong thần như ngọc nam tử nho nhã thế mà lôi thôi lít thích thành dạng này, rối bời tóc dính lấy vụn cỏ, tựa hồ đang trong bụi cỏ nằm qua, rối bời râu ria trên mặt vết bẩn chứng minh không biết bao lâu không có rửa mặt, y phục trên người hẳn không phải là bản sắc, mà là lâu dài chưa tẩy bẩn thành đậm nhạt thích hợp màu đen. Nhớ tới khi còn bé, đối phương dạy mình học tập tình hình, lại so sánh một chút đối phương tình hình bây giờ, Đường Nghi có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn là Thượng Thanh Tông lớn nhất thiên phú đệ tử, vốn là Thượng Thanh Tông coi trọng nhất đời trước trưởng môn người thừa kế, Thượng Thanh Tông bao nhiêu người đem chấn hưng Thượng Thanh Tông kỳ vọng cao ký thác vào trên người hắn, nhưng mà hắn lại yêu một cách không nên yêu nữ nhân, người trong ma đạo. Hay là ma tông thánh nữ cuối cùng bị trục xuất sư môn. Đường Nghi về sau nghe nói qua sự tích của hắn, không hổ là nàng từ nhỏ ngưỡng mộ người, cũng không hổ là Thượng Thanh Tông từ trên xuống dưới nhiều người như vậy công nhận. Hãy nhìn kỹ người, một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh uy chấn thiên hạ, đan bảng 10 hạng đầu trong cao thủ cũng có một chỗ của hắn. Phụ thân Đường Mục tiếp nhận trưởng môn về sau, nàng thường xuyên nghe phụ thân cảm thán, nói tam sư đệ đáng tiếc. Nếu không đi vào đường tà đạo, cái này Thượng Thanh Tông trưởng môn cũng không tới phiên hắn tới làm. Tại Đường Nghi trong suy nghĩ, vị này hẳn là tung hoành thiên hạ, cười nhìn phong vân nhân vật, làm sao cũng không nghĩ tới cái kia phong thần như ngọc sư thúc thế mà lại nghèo túng lôi thôi lít thích thành dạng này, vì một cái ma nữ đáng giá không? Sư thúc! Đường Nghi lấy dũng khí tiếng gọi. Ây! Hán tử lôi thôi lít thích lại ở một cái. Lắc đầu cười nói, nha đầu, nơi này nhưng không có ngươi sư thúc, không thể loạn hô. Đường Nghi hay là khẳng định nói, tạ sư thúc cứu vãn Thượng Thanh Tông tại nguy nan. Hán tử lôi thôi lít thích vỗ vỗ bên người hai cái bình rượu, năm đó ta và ngươi cha còn có Đông Quách Hạo Nhiên, một người tại trong núi này chôn vò rượu, đã hẹn một số năm sau cùng uống. Nghe nói cha ngươi cùng Đông Quách Hạo Nhiên đều đã qua đời, tưởng niệm đến rượu này, không biết còn ở đó hay không, đặc biệt chạy tới xem xét, lại còn tại, rượu ngon a. Ta là tới tìm rượu, nhưng không có giúp Thượng Thanh Tông cái gì, Thượng Thanh Tông sự tình cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Thấy đối phương không thừa nhận, Đường Nghi không cùng chi tranh biện chắp tay nói. Thượng Thanh Tông bây giờ tình cảnh 10 phần gian nan, sư thúc danh chấn thiên hạ, chính là Thượng Thanh Tông cần thiết dựa, mong rằng sư thúc có thể lưu lại tương trợ. Hán tử lôi thôi lít thích không tiếp cái này gốc giả cười hỏi. Nha đầu, nghe nói ngươi lập gia đình. Nói đến lấy chồng việc này, Đường Nghi bỗng nhiên lộ ra xấu hổ, trong đó đúng sai thật sự là khó mà mở miệng. Ta thân không vật dư thừa, cũng không có gì đồ vật cho ngươi, chôn 30 năm rượu ngon đưa ngươi một vò làm hạ lễ đi. Hán tử lôi thôi lít thích vung tay áo quét qua, một vò rượu gào thét bay ra. Đường Nghi nhận vào tay, có chút trầm lặng yên, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía trên bùn đất, cũng không biết rượu này có phải hay không cha mình chôn. Hán tử lôi thôi lít thích ôm vò rượu lại rót miệng, ha ha nói. Đông Quách Hạo Nhiên tấm kia miệng quả đen, năm đó hắn từng nói ta làm người cùng ta danh tự không hợp, cuối cùng cũng có biến đổi, không muốn một câu thành sấm. Ngươi vị phu quân kia nghe nói là hắn quan môn đệ tử. Tuy là Lâm Trung thu đồ đệ, có chút vội vàng, nhưng hắn sẽ không loạn thu đồ đệ đệ, hắn làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân, nếu có thể vãn hồi, không ngại nghĩ biện pháp và được rồi. Dứt lời đứng dậy, lại đề một cái khác vò rượu, nhúng người nhảy lên, phiêu nhiên cưới ở cái kia nghịch nước kim mao hống trên thân. Gặp hắn muốn đi, Đường Nghi vội vàng hô. Sư thúc, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý nhìn thấy Thượng Thanh Tông như vậy ngã xuống sao? Đi qua đã qua, quay đầu cũng vô pháp vãn hồi, mọi người trước mắt đều không có hôm qua, chỉ có ngày mai thiên nhai. Thượng Thanh Tông đi đến hôm nay tình trạng này, gìn giữ cách đã có là vô dụng, sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Nha đầu, ngươi không ngu ngốc, mặc kệ ngươi là thế nào làm đến trưởng môn, đã ngươi đã làm trưởng môn, cũng đừng có lại khúm núm, nên xuất ra trưởng môn quyết đoán lúc cũng đừng có do dự, theo ý nghĩ của mình dũng cảm đi đối mặt. Nếu không Thượng Thanh Tông muốn ngươi người trưởng môn này để làm gì? Đi! Hán tử lôi thôi lít thích đưa lưng về phía lưu lại mấy câu, dứt lời tỏa hạ kim mao hống đột nhiên vung ra tứ chi phi nước đại, tại trong khe nước phi nước đại, đi ngược dòng nước, một đường khuấy động xuất thủy hoa cuồng đãng mà đi. Trên lưng ngồi người tại bắn lên bọt nước bên trong ngang đầu rót rượu, giống như một đóa nở rộ đóa hoa bên trong nhụy hoa đi xa. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 73, Sổ Điển Vong Tông. Đường Nghi khi trở về, tụ tập đệ tử tựa hồ đã tán đi, La Nguyên Tông, Tô Phá cùng Đường Tố Tố còn tại nguyên địa chờ lấy. Nhìn thấy nàng từ trong núi ôm vò rượu trở về, Đường Tố Tố trong nháy mắt sầm mặt lại. Phát tác tại chỗ, là hắn đưa cho ngươi. Đường Nghi ánh mắt đối mặt nàng trước nay chưa có nghiêm túc, ngược lại là phản làm cho Đường Tố Tố tỉnh táo không ít. Vò rượu này có thể là phụ thân chôn ở trong núi. Đường Nghi nhàn nhạt một giọng nói. Đường Tố Tố muốn nói lại thôi, nàng vốn muốn gọi Đường Nghi ném đi người kia cho đồ vật, nghe chút có thể là đường mục di vật, ngược lại là không nói ra miệng. Tô Phá hướng nàng tới phương hướng mắt nhìn thử hỏi. Trưởng môn, hắn ở đâu? Đường Nghi khẽ thở dài. Hắn không chịu lưu lại, đi. Đường Tố Tố hừ lạnh một tiếng, Thượng Thanh Tông bại hoại thua thiệt hắn còn có mặt mũi đặt chân Thượng Thanh Tông cảnh nội. Năm đó nếu không phải trưởng môn sư huyên bao che khuyết điểm, đâu còn có mạng hắn tại. Đừng nói cái này vô dụng nói nhảm. La Nguyên Tông người sư huyên này quát một tiếng. Lại tiếp tục đối với Đường Nghi nói. Trưởng môn có hắn ra mặt chấn nhiếp một phen, đoán chừng trong ngắn hạn không ai dám lại gây sự với Thượng Thanh Tông. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là thanh lý môn hộ, cái kia mười mấy cái trước đó phản bội chạy trốn đệ tử đã phái người đuổi theo cái này minh mông đại sơn trong lúc nhất thời muốn tìm đến đoán chừng cũng khó khăn, còn xin trưởng môn phát lệnh thông chi ngoại giới ám tuyến chú ý, một khi phát hiện lập tức thông báo. Cũng tốt kịp thời phái người đi diệt trừ những phản đồ này. Đường Nghi nói. Những phản đồ này đi cũng tốt, không muốn cùng sư môn cùng chung hoạn nạn, lưu lại cũng vô dụng. Trong đó nói không chừng liền có ngoại bộ nhãn tuyến trải qua này sự tình chưa chắc là chuyện xấu. Nói không chừng ngược lại nhân họa đắc phúc đem ngoại giới chôn ở Thượng Thanh Tông nội tuyến cho thanh trừ. Lời này ngược lại để ba vị trưởng lão hoặc gật đầu hoặc ngầm đồng ý, đúng là như thế. Ngoại bộ mai phục tại bên trong nhãn tuyến rất không có khả năng cùng Thượng Thanh Tông cùng chung hoạn nạn, vô cùng có khả năng lúc trước bước bách tại áp lực trốn chạy. Chỉ là ba người tựa hồ cũng từ trên thân Đường Nghi đã nhận ra một tia dị thường, bình thường Đường Nghi đều là xem bọn hắn ba vị trưởng lão định ra ý kiến, lúc này nhằm vào việc này Đường Nghi tựa hồ đường đường chính chính đứng ở trước trưởng môn cân nhắc sự tình chủ động phát biểu ý kiến. Đường Tố Tố giọng căm hận nói. Quyết không thể khinh suất tha thứ những phản đồ này. Đường Nghi. Phản đồ tự nhiên không thể bỏ qua, bất quá bây giờ không phải đem tinh lực chủ yếu tiêu vào phía trên này thời điểm. Như là La trưởng lão nói, người kia ra mặt giúp chúng ta trấn nhiếp một phen, trong ngắn hạn hẳn là không người dám động Thượng Thanh Tông, nhưng cũng vẻn vẹn trong ngắn hạn, cho nên nên thừa dịp cái này có lợi cho chúng ta khoảng cách làm vốn có chuẩn bị. Thông chi truy tìm đệ tử trở về đi, về phần những phản đồ kia, ta Thượng Thanh Tông khi hướng tu đi giới công khai phát ra tiếng, vạch trần những phản đồ này để bọn hắn có tiếng xấu, gia tăng bọn hắn tại ngoại giới đặt chân độ khó, sau đó tìm cơ hội lại chậm chậm thanh toán cũng không muộn. Mặt khác, Tống thư, ta lấy trưởng môn danh nghĩa tuyên bố Tống thư sai sử con hắn mưu sát đồng môn Ngưu Hữu Đạo không thành, ngược lại vu oan sư môn, còn cấu kết Lưu Tiên Tông tập kích sư môn, khi cùng một chỗ xếp vào trong danh sách khi sư diệt tổ phản đồ, để người trong thiên hạ trung phỉ nhổ. Ba vị trưởng lão sườn sốt, đem Tống thư xếp vào khi sư diệt tổ danh sách. Ba người ngược lại không cảm thấy không nên, nói tấu kết Lưu Tiên Tông khi sư diệt tổ cũng không đủ, nói không chừng vốn là. Chỉ là cái này giết Ngưu Hữu Đạo sự tình rõ ràng là Đường Tố Tố sai sử Tống Diễn Thanh làm, hiện đẩy lên Tống thư trên đầu đi, đơn giản chính là vu oan a. Bất quá có Lưu Tiên Tông tập kích sự tình, tăng thêm bên này vượt lên trước tuyên bố. Lớn tiếng dọa người, chỉ sợ Tống thư giải thích nói như vậy cũng không có người có thể tin. Biện pháp ngược lại là biện pháp tốt, còn đem Đường Tố Tố cho hái được đi ra, về sau bên ngoài lại truyền cái gì Đường Nghi mưu đoạt trưởng môn ngôn ngữ, chỉ sợ ngoại nhân đều sẽ tưởng rằng Tống gia đang trả thù, lớn tiếng dọa người chiêu này dùng thì tốt hơn. Biện pháp này ngược lại để Đường Tố Tố có chút không được tự nhiên, nhìn về phía Đường Nghi ánh mắt hơi có vẻ nhu hòa. Phát hiện cháu gái ruột chính là cháu gái ruột, không uổng công chính mình phí hết tâm tư nâng lên chức trưởng môn, cuối cùng vẫn là hướng về nàng cô nai nai này, người một nhà chung quy là người một nhà. Tóm lại giờ phút này, ba người đều ý thức được Đường Nghi trong lúc nói chuyện có biến hóa rõ ràng. La Nguyên Công trầm ngâm nói, trưởng môn, biện pháp này là không tệ, chỉ là như vậy vừa đến. Liền triệt để cùng Tống gia vạch mặt, Tống gia đều có thể công khai trả thù, sau này Thượng Thanh Tông muốn tại Yến Quốc đặt chân sợ là khó càng thêm khó. Ta tự có quyết đoán. Đường Nghi ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Thanh Cung phương hướng, trong mắt sáng lộ ra chưa bao giờ có kiên định, ôm bình rượu thoát ly mấy người tiến lên, câu nói vừa dứt, cho tổ sư ra dâng hương. Cho tổ sư ra dâng hương. Tam trưởng lão lại là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể là đi theo cho tổ sư ra dâng hương, lúc nào làm đều không quá phận, ai cũng không tiện tự tuyệt. Một nhóm đi vào Thượng Thanh Cung, Đường Nghi vò rượu đặt ở một bên, đi đến chính giữa tổ sư ra tượng ngồi trước, điểm ba nén hương, lại lui ra phía sau ba bước, ngước đầu nhìn lên lấy cao cao ngồi xếp bằng tượng ngồi, nhìn chăm chú không nói. Tam trưởng lão cũng phân biệt tiến lên điểm hương, lại tiếp tục đi trở về đứng ở Đường Nghi sau lưng thành hàng cùng một chỗ chiêm ngưỡng tổ sư ra thánh dung. Lặng im thật lâu, Đường Nghi bỗng nhiên từ từ quỳ xuống, đột nhiên đi này đại lễ, khiến cho đằng sau ba người ngạc nhiên. Quỳ tổ sư ra không có gì, bất quá bình thường đều là gặp đại điển có lẽ có sự tình thời điểm mới có thể đi lễ lớn như vậy. Ngay cả trưởng môn đều quỳ xuống, ba người bối phận mặc dù cao, đúng vậy đến không đi theo trưởng môn cùng một chỗ quỳ xuống. Hai tay lo liệu hương hỏa, Đường Nghi ngẩng đầu nhìn tượng ngồi, một mặt thành kính nói. Tổ sư ra ở trên, lịch đại tiên sư ở trên, Thượng Thanh Tông đời thứ 11 trưởng môn Đường Nghi quỳ lại xin lỗi. Nay Thượng Thanh Tông lâm vào tình thế nguy hiểm, khó mà tự kiềm chế, đều là trách đệ tử vô năng. Nay Thượng Thanh Tông sinh tử tồn vong thời khắc, đệ tử tại tổ sư gia cùng lịch đại tiên sư tòa hạ phát thể định dốc hết toàn lực chấn hưng Thượng Thanh Tông, nếu có bất luận cái gì sai lầm, đệ tử nguyện một người gánh chịu, khẩn cầu trên trời có linh thiêng phù hộ. Dứt lời ba cúi đầu kề sát đất lễ bái. Đằng sau ba người đều là mặt có vẻ động dung, mọi người đều biết Thượng Thanh Tông luôn lạc tới bây giờ tình trạng băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, tuyệt đối không trách được Đường Nghi một người trên đầu, nhưng là Đường Nghi ngay trước tổ sư ra mặt chỉ một người đem trách nhiệm toàn bộ ôm đồm. Ba người nhìn nhau cũng đi theo cầm hương ba dập đầu. Đường Nghi đứng dậy tiến lên, ba nén hương đâm vào thần đàn lư hương bên trong, lại từ từ thối lui, chờ đến ba vị trưởng lão cũng tới hương lui về sau, tha phương quay người đối mặt ba người, nghiêm túc ánh mắt tại ba người trên mặt vừa đi vừa về đảo qua về sau, hỏi. Thượng Thanh Tông bây giờ tình cảnh, ba vị trưởng lão có thể có cái gì thoát khỏi khốn cảnh phương pháp? Ba người trầm mặc. Nào có cái gì biện pháp tốt thoát khỏi khốn cảnh, có lời nói đã sớm đưa ra. La Nguyên Tông thử hỏi. Trưởng môn thế nhưng là có ý nghĩ gì? Đường Nghi. Biện pháp tốt không có, Nhưng không thể thủ tại chỗ này trơ mắt nhìn xem Thượng Thanh Tông tiêu vong, không thể thủ tại chỗ này chờ chết. Nếu thật như thế, chúng ta chính là Thượng Thanh Tông tội nhân thiên cổ. Tội nhân thiên cổ một từ nói có chút nghiêm trọng, khiến cho ba người thần sắc đều là ngưng trọng, bởi vì nói như vậy cũng không phải không được, thật làm cho Thượng Thanh Tông ngã xuống bọn hắn thế hệ này trên tay, không còn mặt mũi đối với lịch đại tiên sư. Trên thực tế, hoàn toàn có khả năng này. La Nguyên Tông, trưởng môn có lời gì không ngại nói rõ. Đường Nghi, Thượng Thanh Tông tình cảnh trước mắt không cần ta nhiều lời, coi như không ai giết đến tận cửa, chúng ta cũng bị cắt đứt sành tài nguyên tu luyện điều kiện. Tống gia bên kia hẳn là cũng sẽ không lại cung cấp tài nguyên tu luyện cho chúng ta, cứ tiếp như thế, gãy mất cung cấp, làm sao cho phía dưới đệ tử bàn giao. Lòng người ở đâu? Chỉ sợ đến lúc đó bội phản liền không chỉ trước đó những người kia, mà là toàn bộ Thượng Thanh Tông triệt để sụp đổ, lại bơ cơ, năm quy, mơ, hơ, không quy dựa vào cái gì đi thanh lý môn hộ. Cây chuyển chết, người chuyển sống, ta muốn tạm vứt bỏ tông môn, dẫn đầu Thượng Thanh Tông trên dưới đệ tử khác phó hắn giành tài nguyên tu luyện, mưu đồ chấn hưng. La Nguyên Tông cùng Tô Phá cùng một chỗ chừng lớn mấy phần con mắt. Đường Tố Tố giống như mèo bị giẫm đuôi một dạng thét to. Ngươi Đường Đường trưởng môn lại để cho từ bỏ tông môn tổ đình, có nghĩ tới hay không để người trong thiên hạ nhìn ngươi thế nào? Người trong thiên hạ sẽ cười ngươi vô năng. Ngươi có nghĩ tới không, tổ sư gia cùng lịch đại tiên sư hài cốt đều mai táng tại núi này sơn thủy nước ở giữa, bao quát phụ thân của ngươi cứ như vậy đi thẳng một mạch mặt người trà đạp sao? Ngươi sao có thể tại tổ sư gia cùng lịch đại tiên sư trước mặt nói ra như vậy, sổ điển vong tông nói như vậy. Có câu nói nàng không nói ra, trượng phu của nàng, con của nàng cũng đồng dạng là mai táng ở chỗ này, nàng có thể nào để ngoại nhân san bằng con trai của nàng cùng trượng phu phần mộ. Mà có chút tiên sư hài cốt đều nát thành tặn bã, ngươi liền xem như muốn đào đi ra rời mai táng đều không có biện pháp rời, chỉ rời đi một bộ phận lại có ý nghĩa gì. Sự thật cũng đúng là như thế, như là Lưu Tiên Tông nói như vậy, Thượng Thanh Tông chiếm Linh Sơn Bảo Địa, chỉ cần Thượng Thanh Tông vừa đi, lập tức sẽ có người tới chiếm. Rời đi dễ dàng, bằng Thượng Thanh Tông trước mắt năng lực, lại muốn cướp về liền khó khăn, là chính các ngươi từ bỏ. Là chính các ngươi không cần, ngươi dựa vào cái gì để người ta lại dọn đi trả lại cho các ngươi. Đường Nghi mở miệng phản bác. Như giữ gìn Thượng Thanh Tông người đều không có, còn như thế nào bảo đảm cái này tổ đình, còn không phải như vậy cũng bị người chiếm. Chỉ cần Thượng Thanh Tông có thể chấn hưng, chỉ cần Thượng Thanh Tông có thực lực, tự nhiên sẽ có đoạt lại vào cái ngày đó. Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn xem tổ sư gia cùng lịch đại tiên sư mồ bị người vũ nhục. Nhưng đây là chấn hưng Thượng Thanh Tông nhất định phải trả ra đại giới, nếu không chỉ có ngồi chờ chết, ta muốn tổ sư gia cùng lịch đại tiên sư cũng có thể lý giải chúng ta. Ngươi! Đường Tố Tố vung tay áo chỉ vào Đường Nghi, giận quá thành cười nói. Tốt tốt tốt, tạm thời tính ngươi nói đúng, lão thân cũng phải hỏi trưởng môn một tiếng, đại yến quốc mặc dù lớn chúng ta có thể đi đâu? Ngươi nói cho ta biết có thể đi đâu? Chẳng lẽ lại muốn học ngưu hữu đạo chạy tới tìm nơi nương tựa Phượng Lăng Ba hay sao? Đường Nghi nói. Đối mặt Thượng Thanh Tông khốn cảnh, ta đã từng ngày đêm khổ tư qua, được biết Thương Triều Tông được Phượng Lăng Ba tiếp nhận, ta đích xác nghĩ tới tìm nơi nương tựa Phượng Lăng Ba khả năng, nhưng mà không ổn. Phượng Lăng Ba có thể tiếp nhận Thương Triều Tông, nhưng không thấy đến sẽ tiếp nhận ta Thượng Thanh Tông. Phượng Lăng Ba thu nhận Thương Triều Tông đã là tiếp nhận áp lực, Thiên Ngọc Môn không thể không tại tu hành giới bốn phía phát bài viết giải thích một trận, nếu ta Thượng Thanh Tông lại cùng Ninh Vương Nhi Tử cuốn tới cùng đi, áp lực này đoán chừng Thiên Ngọc Môn cũng không muốn tiếp nhận. Coi như đối phương có thể tiếp nhận, Phượng Lăng Ba thế lực hay là nhỏ một chút, trước mắt cũng nhìn không ra hắn có cái gì năng lực khuyết trương, hắn còn không có thực lực cùng triều đình so sánh thực lực. Mà Đại Yến quốc bản thân cũng ở vào bấp bênh bên trong, tùy thời đứng trước bị trừ quốc tan rã chia cắt khả năng, Phượng Lăng Ba thế lực như đối mặt lớn như thế, thế sợ cũng là khó mà ngăn cản, cho nên nói cái này Đại Yến cảnh nội vô luận phương nào chư hầu đều không thích hợp ta Thượng Thanh Tông mưu đến lâu dài phát triển. Đường Tố Tố ha ha châm chọc nói. Chẳng lẽ lại trưởng môn còn muốn dẫn đầu Thượng Thanh Tông tìm nơi nương tựa nước khác hay sao? Bài ngoại sự tình cách nào đều có, nước khác thế lực cũng sẽ không tùy tiện dung nạp nước khác thế lực tiến vào chiếm giữ kiếm một chén canh. Đường Nghi, ta chuẩn bị dẫn người lên phía Bắc tìm nơi nương tựa đại yến phản tướng Thiệu Đăng Vân. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 74, qua sông đoạn cầu, tìm nơi nương tựa Thiệu Đăng Vân. Ba người đồng thời sững sờ. Đường Nghi tiếp tục nói, Thiệu Đăng Vân vốn là Ninh Vương bộ hạ cũ, vốn là Ninh Vương dưới trướng đại tướng, từng cùng ta Thượng Thanh Tông cũng từng có lui tới, làm sao triều đình thanh tẩy Ninh Vương thế lực. Làm cho Thiệu Đăng Vân không thể không phản quốc chốt mở, lính địch quốc đại quân giết vào đại yến công thành đoạt đất. Bây giờ Thiệu Đăng Vân mặc dù thành địch quốc thần tử, có thể có được một châu chi địa vốn là yến quốc cựu thổ. Tương đối mà nói Thiệu Đăng Vân tại Hàn Quốc địa vị cũng tương đối độc lập. Sau lưng của hắn môn phái đã từng là yến quốc cảnh nội tu hành môn phái. Chúng ta tiến đến tìm bơ cơ, hai ca cơ, vơ ca, nơi nương tựa tương đối dễ dàng bị tiếp nhận. Thứ yếu Thiệu Đăng Vân mới chiếm mảng lớn thổ địa, mới mở rộng số lớn nhân mã, thủ hạ cũng hoàn toàn chính xác cần đáng tin tu sĩ tương trợ, mà tình cảnh của chúng ta Thiệu Đăng Vân hẳn là biết được một hai, lại thêm Thượng Thanh Tông đã từng vốn là cùng hắn có chút giao tình, ta nghĩ chúng ta tiến đến tìm nơi nương tựa, bị tiếp nhận khả năng hẳn là tương đối lớn. Đường Tố Tố hơi giật mình, chợt lại vung tay áo chỉ hướng nàng, giận tím mặt nói. Là ai để cho ngươi làm như vậy? Là không là họ Triệu phản đồ dạy ngươi làm như vậy? La Nguyên Tông cùng Tô Phá Chính nhíu mày suy tư Đường Nghi lời nói khả thi, nghe thấy lời ấy, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nghi, đều có vẻ ngờ vực, chịu Đường Tố Tố nhắc nhở, cũng đều có chút hoài nghi có phải hay không yêu ma lính vị kia dạy, bởi vì trưởng môn hôm nay diễn xuất thực sự khác hẳn với bình thường. Đường Nghi lắc đầu nói, Đường trưởng lão suy nghĩ nhiều, không có bất kỳ người nào chỉ điểm, là ta chính mình suy nghĩ, ta sớm đã có ý tưởng này, chỉ là một mực không nói ra thôi. Đường Tố Tố vung tay lên, không có khả năng. Ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi tuyệt không có khả năng làm ra như thế sổ điển vong tông sự tình, ngược lại là phù hợp cái kia triệu tặc tác phong. Đường Nghi buông tiếng thở dài, đem ngữ khí chậm lại mấy phần nói. Ta biết bởi vì ông Dượng cùng biểu thúc chết, ngươi một mực ghi hận hắn, hận không thể giết hắn, nhưng ta có thể làm lấy tổ sư ra mặt thề, cũng không phải hắn dạy, cái này hoàn toàn chính xác thật là cá nhân ta ý nghĩ. Đường Tố Tố khuôn mặt bóp méo một trận chợt nói năng có khí phách nói. Ta phản đối phản sư bỏ tổ. Mạnh mẽ quay đầu, hai vị sư huynh các ngươi có phải hay không cũng muốn phản sư bỏ tổ. Phản sư bỏ tổ, cái nón này chụp có chút lớn, để La Nguyên Công cùng Tô Phá muốn nói lại thôi. Đường Nghi trong mắt lóe lên kiên quyết, cứng rắn lời nói đỉnh đi lên. Đường trưởng lão còn xin tự trọng, đến tột cùng ngươi là trưởng môn, hay ta là trưởng môn? Ngươi! Đường Tố Tố chỉ về phía nàng kém chút toát ra một câu, nếu không phải ta diếu ngươi thượng vị, ngươi có thể làm tới trưởng môn sao? Nàng chỉ tới, Đường Nghi lại lấy ra một mặt lệnh bài nghênh đón chính là lệnh bài trưởng môn, ta lấy trưởng môn thân phận chính thức tuyên bố pháp chỉ, lập tức miễn đi Đường Tố Tố Thượng Thanh Tông chấp pháp trưởng lão vị trí, biếm thành hộ pháp đệ tử, chấp pháp trưởng lão vị trí do bản trưởng môn tự mình kiêm nhiệm. La Nguyên Tông cùng Tô Phá trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới sẽ thấy một màn này. Không nghĩ tới Đường Nghi cái này ôn nhu nữ nhân xinh đẹp hôm nay thế mà lớn như vậy tính tình thế mà lại như vậy đối cứng Đường Tố Tố, bình thường tại Đường Tố Tố trước mặt một mực điềm đạm nho nhã rất biết điều. Đường Tố Tố rõ ràng cũng kinh trụ, đây chính là chính mình cháu gái. Đây chính là chính mình một tay nâng đỡ người một nhà. La Nguyên Tông khuyên nhủ. Trưởng môn bớt giận, Đường trưởng lão có ý nghĩ của mình phát biểu ý kiến của mình cũng chỉ là nhất gia chi ngôn, có thể cung cấp tham khảo mà thôi, không cần lớn như vậy động can qua, còn xin trưởng môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đường Nghi đôi mắt sáng nhất chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn, Lệnh bài trưởng môn cũng sáng cho hắn nhìn, La trưởng lão, không biết ta cái này chấp trưởng lệnh bài trưởng môn tại Thượng Thanh Tông phát trưởng môn pháp chỉ còn tính hay không số. La Nguyên Tông vẻ mặt ôn hòa an ủi. Tự nhiên là chắc chắn, chỉ là việc này không thể xúc động nhất thời lỗ mãng làm quyết định. Đường nghi. Nếu chắc chắn, như vậy theo môn quy, trưởng môn có chuyên quyền độc đoán quyền lực, như tất cả mọi người cảm thấy trưởng môn làm sai, Thượng Thanh Tông trên dưới có thể tập thể bãi miễn trưởng môn, chỉ cần vượt qua tám thành người tán thành bãi miễn, ta vị trưởng môn này liền có thể thay người. Bây giờ ta kiên trì phát trưởng môn pháp chỉ, giải trừ Đường Tố Tố chấp pháp trưởng lão vị trí. Nếu có người cảm thấy ta làm sai, có thể theo môn quy triệu tập Thượng Thanh Tông trên dưới đệ tử liên hợp bãi miễn bản trưởng môn, ta tuyệt không ngăn trở. Tóm lại ta đạo này trưởng môn pháp chỉ sẽ không thu hồi, hoặc là giải trừ Đường Tố Tố chấp pháp trưởng lão, hoặc là bãi miễn ta vị trưởng môn này, do Thượng Thanh Tông trên dưới đệ tử tự hành lựa chọn. La Nguyên Tông cùng Tô Phá thần sắc run rẩy, không nghĩ tới cái này cùng nhiệt độ không khí nhu lại mỹ lệ nữ tử hôm nay đã vậy còn quá hung ác, muốn bắt chức trưởng môn tới cứng đòn khiêng Đường Tố Tố cái kia chấp pháp trưởng lão xuống đài, cái này thật đúng là không thèm đếm xỉa. Tổ sư gia mặc dù là hậu nhân định ra bãi miễn trưởng môn môn quy, có thể đó cũng là vì để tránh cho có người nào đó sẽ nguy hiểm cho toàn bộ Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông còn chưa bao giờ có bãi miễn trưởng môn sự tình. Đầu này bãi miễn trưởng môn môn quy cũng không phải không có đạo lý, một khi trong môn vượt qua tám thành người phản đối trưởng môn, nói rõ người trưởng môn kia đã không được ra chuộng, làm tiếp nữa cũng không có cách nào lại dẫn đầu Thượng Thanh Tông tiến lên. Không bằng thay người. Thật tình không biết đối với Đường Nghi tới nói, nàng đã sớm ý thức được Đường Tố Tố là nàng chấp hành trưởng môn quyền lực lớn nhất trở ngại. Thế nhưng là có một số việc nàng trước đó không có dũng khí đi làm, đó là cô nai nai của nàng, làm mà nói, nhận thanh danh có thể nghĩ. Có một số việc chỉ có thể là tại trong đầu yên lặng nghĩ một hồi, thẳng đến trước đó gặp được người kia, nghe người kia một phen Thượng Thanh Tông đi đến hôm nay tình trạng này. Gìn giữ cách đã có là vô dụng, sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, không thể dũng cảm đi đối mặt. Thượng Thanh Tông muốn ngươi người trưởng môn này để làm gì? Thẳng đến nghe người kia nói về sau, nàng mới hạ quyết tâm, nhưng vẫn là không muốn cùng Đường Tố Tố vạch mặt, dự định đưa ra ý kiến của mình thử nhìn một chút, hy vọng có thể thuyết phục Đường Tố Tố. Kết quả Đường Tố Tố không để mình bị đẩy vòng vòng, kiên quyết phản đối. Điều này cũng làm cho nàng thấy rõ, có một số việc không cách nào trốn tránh, là muốn đi đối mặt, liền dứt khoát kiên quyết quyết định chuyển trừ Đường Tố Tố chướng ngại này, muốn giải trừ Đường Tố Tố quyền lực. Tốt tốt, thật tốt. Đi, cái này chấp pháp trưởng lão ta không làm cũng được. Đường Tố Tố ngửa mặt lên trời cười thảm liên tục, nằm mơ cũng không nghĩ tới chân chính đâm nàng đao lại là người mà mình tín nhiệm nhất, trong lòng bi thương không người có thể biết. Khua tay nói, muốn đi các ngươi đi, ta muốn lưu tại cách này, ta sẽ không làm ra phản sư bỏ tổ sự tình đến. Đường Nghi nhìn chằm chằm nàng nói ra, chúng ta đều đi, một khi có người tới cửa tìm phiền toái, một mình ngươi có thể thay đổi cái gì, hy sinh vô ích có ý nghĩa sao? Cô Nai Nai, ta cần ngươi hiệp trợ. Đường Tố Tố cười thảm nói. Sao phải nói như vậy, Đường Hoàng qua sông đoạn cầu, ngươi còn cần đến ta đến hiệp trợ sao? Đường Nghi môi anh đào kéo căng một chút, bình tĩnh nói. Không đi cũng phải đi. Nếu không đi, ta liền ban bố trưởng môn pháp chỉ đưa ngươi trục xuất Thượng Thanh Tông, vĩnh viễn không được đặt chân Thượng Thanh Tông nửa bước. Đường Tố Tố giận dỗi, dựa vào cái gì? Đường Nghi. Chỉ bằng ngươi xui khiến Tống Diễn Thanh tại Nam Sơn tự bố trí mai phục tàn sát đồng môn đệ tử có đủ hay không? Việc này, La Nguyên Tông khóe miệng co quắp một chút, Tô Phá mí mắt trực nhảy, hai người phát hiện vị trưởng môn này có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi! Đường Tố Tố giận chỉ, tức giận đến run lẩy bẩy, nàng phí hết tâm tư mưu đồ bí mật giúp đối phương ngồi vững vàng chức trưởng môn, lại không muốn nỗi khổ tâm ngược lại thành đối phương nhằm vào nàng lợi khí. Đối với nàng mà nói, đây quả thực không có thiên lý, một trái tim hoa mát hoa mát. Cuối cùng ngửa mặt lên trời cười buồn, quyền lực dục vọng mê người mắt a, trở mặt vô tình a, Đường Nghi, ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ hối hận. hối hận cũng so ngồi ở đây chờ chết mạnh. Ý ta đã quyết, như quyết đoán có sai, một mình ta gánh chịu trách nhiệm, từ từ chức trưởng môn tạ tội. Đường Nghi vừa nhìn về phía hai người khác, còn có ai phản đối di chuyển? Trong trầm mặc, Tô Phá chợt chắp tay nói: Tô Phá cần tuân trưởng môn pháp chỉ. La Nguyên Tông nhìn hướng sư đệ sửng sốt một chút, không nghĩ tới sư đệ càng như thế phối hợp, hắn lâm vào do dự, vứt bỏ tông môn tổ đình không phải việc nhỏ, sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Đường Nghi ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. La Nguyên Tông cuối cùng buông tiếng thở dài, Thượng Thanh Tông đến trình độ này tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể là chắp tay nói. Cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Đường Nghi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vuốt cằm nói. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, nhất định phải nắm chặt thời gian tập trung đệ tử chuyển di, bí mật tiềm hành trên đường nghiêm ngặt khống chế trong môn đệ tử cùng ngoại giới tiếp xúc, tránh cho để lộ bất luận cái gì tiếng gió, tạm thời không được cáo chi phía dưới đệ tử chân thực ý đồ. Mặt khác, ta cần một người đi đầu tiến về Bắc Châu gặp mặt Thiệu Đăng Vân, trước tiên đem đầu nhập vào công việc thỏa đàm để tránh có bất trắc phát sinh, không biết ai muốn tiến về. Trong điện liền mấy người kia, La Nguyên Công cùng Tô Phá biết trông cậy vào đơn giản chính là hai người bọn họ bên trong một người, Đường Tố Tố là khẳng định không trông cậy được. Lại là Tô Phá đi đầu chắp tay nói. Ta cùng Thiệu Đăng Vân đã gặp mặt vài lần, xem như quen biết, nguyện đi đầu đi tìm Thiệu Đăng Vân, là trưởng môn xác minh phong hiểm trải bằng con đường phía trước. Tốt, không phá thì không xây được, cứ như vậy định. Đường Nghi cuối cùng định âm điệu. Ra Thượng Thanh Cung bước nhanh mà ra, Tô Phá sườn sốt một chút, chỉ gặp Đồ Hán chờ đợi ở bên ngoài, Đồ Hán trở về. Hai người gặp mặt, Tô Phá mỉm cười nói. Làm không tệ, có khác sự tình xử lý, theo ta ra chuyến xa nhà. Yêu ma lính Triệu Hùng ca. Hắn. Kinh thành Tống phủ bên trong, Tống Cửu Minh quanh quẩn một chỗ trong sân, nhíu mày, nghi ngờ nói. Triệu Hùng ca không phải đã bị trục xuất Thượng Thanh Tông sao? Nghe nói năm đó kém chút chết tại Thượng Thanh Tông, theo lý thuyết hẳn là hận Thượng Thanh Tông mới là, vì sao còn muốn giúp Thượng Thanh Tông ra mặt? Quản gia Lưu Lục ở bên nói. Cái này không được biết, Lưu Tiên Tông bên kia tin tức truyền đến là nói như vậy, Lưu Tiên Tông nói không thể trêu vào Triệu Hùng ca, liên tục hướng lão gia biểu thị áy náy. Lưu Tiên Tông thực lực cũng hoàn toàn chính xác, thật không dám trêu chọc Triệu Hùng ca. Tống Cửu Minh bày ra tay, Tử Ngư còn muốn tại Lưu Tiên Tông lăn lộn, việc này cũng đừng có làm khó bọn hắn, miễn cho Tử Ngư khó làm, Lưu Tiên Tông tâm là Tử Ngư rơi tốt ngươi tự đi nói. Bất quá đại tư không đã đem sự tình bàn giao xuống dưới, không làm được ta cũng không tốt giao nộp, chỉ là cái này Triệu Hùng ca dám chọc người xác thực không nhiều. Loại này không biết trời cao đất rộng tu sĩ nhiều lần dùng võ phạm cấm. Không nhận ước thúc, bất chấp vương pháp, thực sự đáng hận. Dạng này, ngươi để Lưu Tiên Tông tạm thời đem việc này giữ bí mật, không muốn đi để lọt tin tức, ngươi mặt khác sẽ liên lạc lại một môn phái đi chuyến Thượng Thanh Tông, lại ra tay thử nhìn một chút, tìm kiếm cái này Triệu Hùng ca thái độ, như hắn nhất định phải đối nghịch, vậy không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không tìm tới người nào tới tiêu diệt hắn. Đúng. Lưu Lục đáp ứng. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 75, Mai Phục, Thanh Sơn Quận, Lang Nha Lĩnh, núi cao rừng rậm, san sát ngọn núi đứng vững như to to nhỏ nhỏ cây rùi, xem như tương đối kỳ lạ. Nơi núi rừng sâu xa, bí mật đem người đến Nam Châu tứ phẩm kỵ binh dũng mãnh du kích tướng quân hướng võ nhân bồi tiếp nghiêm đoạt trong núi tìm hiểu tình huống. Đứng tại bóng rừng che đậy trên sườn núi, nhìn xem bốn phía hoặc nằm hoặc ngồi tại dưới bóng cây nhân mã, tất cả mọi người thay đổi triều đình chế thức quân trang, mặc vào hỗn tạp sắc trang phục, nếu không phải bên người đều bày biện vũ khí, nhìn không ra là một chi đội ngũ. Từng cái ôm hỗn tạp bánh bột ngô gặm, không dám nhóm lửa lên khói. Lang Nha Lĩnh vốn có một đám sơn tặc, được người xưng là Lang Nha tặc, đã ở hôm qua bị ta xuất bộ nhất cử tiêu diệt, quay đầu mục tiêu tới, chúng ta liền nâng Lang Nha tặc cờ, giả mạo sơn tặc tiến công. hướng võ nhân chỉ vào người mặc hỗn tạp phục thủ hạ giải thích. Nghiêm Đoạt châm chọc nói: trên vạn người ngựa kỵ binh hơn ngàn còn dám tập kích chính quy đại quân, ta coi như không hiểu quân sự cũng minh bạch là có người giả mạo. Hướng võ nhân lắc đầu: cái này không trọng yếu, chỉ cần vừa động thủ đối phương hẳn là có thể đoán được, chỉ là một cái lấy cớ thôi, thực sự không được, ta bên này sẽ thừa nhận chính mình sớm đã cùng sơn tặc cấu kết, phía dưới người nghe lệnh làm việc cũng không biết tình huống thật. Lại đưa tay mời hắn đến một bên khác nhìn. Vượt qua một ngọn núi sườn núi, phía dưới chính là tại núi non trùng điệp bên trong mở ra quan đạo, hướng võ nhân chỉ vào nói ra. Đây là tiến vào Thương Lư huyện khu vực cần phải đi qua, mục tiêu nhân mã vừa đến, ta bên này lập tức tả hữu giáp công vây công cuốn lấy bọn hắn, về phần trong loạn quân lấy mục tiêu thủ cấp sự tình liền muốn thấy pháp sư các ngươi. Nghiêm Đoạt quan sát một chút địa hình, khẽ vuốt cằm. Hai người hạ sơn sườn núi, vượt qua quan đạo, lại lên đối diện dốc núi, xâm nhập trong rừng không lâu, đi tới tiềm ẩn tại một bên khác nhân mã bên người. Nghiêm Đoạt phất tay để hướng võ nhân bận biểu chính mình, bản nhân thì đến một ngọn núi chân, nơi này hoặc đứng hoặc ngồi nước cờ 10 tên tu sĩ, không có một cái sắc mặt đẹp mắt, có nhân thủ bên trên còn cầm áp chế tín vật của bọn hắn. Nghiêm Đoạt khẽ thở dài âm thanh. Trong núi trốn tránh đợi gần nửa ngày, sắp tới gần lúc trạng vạng tối, mai phục nhân mã táo động, nhao nhao đứng dậy. Chân núi khoanh chân ngồi tính tỏa Nghiêm Đoạt bọn người cũng bị kinh động. Nghiêm Đoạt một cái lắc mình, lên xuống ở giữa trôi dạt đến hướng võ nhân bên người, không đợi hắn hỏi thăm, hướng võ nhân đã vuốt cằm nói. Tuyến đầu thám tử báo tin, hẳn là mục tiêu tới, pháp sư còn xin chuẩn bị sẵn sàng. Nghiêm Đoạt lập tức xoay người lại triệu tập một đám tu sĩ chuẩn bị. Cánh đồng bát ngát thê lương, đồng ruộng hoang vu, đường có bạch cốt, một nhóm mấy ngàn người không nhanh không chậm mà đi. Phượng Nhược Tiết chuyển cho muội muội 4.000 bộ tốt đã vào vị trí của mình. Ngồi tại lưng ngựa Ngưu Hữu Đạo thỉnh thoảng dò xét bốn phía, từ khi tiến vào Thanh Sơn quận cảnh nội về sau chứng kiến hết thảy rõ ràng so Quảng Nghĩa quận kém một mảng lớn, đầy giấy đều là dân chúng lầm than cảnh tượng, trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ngã ở trên đường bốc mùi thi thể, cũng không ai quản, bị thứ gì gặm sạch sẽ bạch cốt càng không phải là vật hi hãn gì. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây quận trưởng năng lực so Phượng Lăng Ba kém không chỉ một chút xíu, cũng khó trách Phượng Lăng Ba người bên kia lực sung túc, dám đối kháng triều đình. Thử hỏi bên này bách tính vì cầu sinh còn không phải nghĩ hết biện pháp trốn hướng Quảng Nghĩa quận. Đồng dạng tại lưng ngựa Lam Nhược Đình lại là thỉnh thoảng bưng ra địa đồ xem xét. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nói với Thương Triều Tông câu gì. Thương Triều Tông mắt nhìn phía trước cánh đồng bát ngát cuối cùng đứng vững san sát sơn phong, đưa tay quát ngừng, đồng thời cũng đối Phượng Nhược Nam đánh ra tạm dừng tiến lên thủ thế. Phượng Nhược Nam phất tay đình chỉ nhân mã tiến lên, chờ đến Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình tới gần, hờ hững nói: lại có chuyện gì? Lam Nhược Đình chỉ phía trước cuối thế núi, Vương Phi, vùng núi phía trước tên Lang Nha lính địa thế hiểm yếu, chính là thông hướng Thương Lư huyện con đường phải đi qua, nếu có người muốn đối với chúng ta bất lợi, đây cũng là tốt nhất ra tay chi địa. Phượng Nhược Nam phóng nhãn quan sát một chút, lạnh nhạt nói: có thể trong này phục kích mấy ngàn đại quân, ngoại trừ triều đình cũng không có người khác, ngươi cảm thấy triều đình dám sao? Vừa đi vừa về thám tử cũng chưa phát hiện manh mối gì, ngươi muốn sao? Lam Nhược Đình cười nói: Vương Phi, hay là cẩn thận một chút tốt. Hắn nhìn về hướng một bên Bạch Diêu, nếu là có thể phái ra mấy tên có thể cao lai cao vãng pháp sư xâm nhập dò xét một chút xác nhận, thì thỏa đáng nhất. Hừ! Phượng Nhược Nam khinh thường hừ lạnh một tiếng, kỳ thật nàng cũng không thấy phải cẩn thận một chút có cái gì chỗ xấu, chỉ là không thích Thương Triều Tông bên này người đối với nàng khoa tay múa chân, chỉ hướng Ngưu Hữu Đạo, các ngươi bên người không phải có pháp sư sao? Để cho các ngươi pháp sư đi dò thám tốt. Ngưu Hữu Đạo quay đầu mắt nhìn, lập tức cầm chỉ nắm đấm đấm sau lưng, ai nha nói. Kỳ hành hồi lâu, lúc nào mới có thể ngủ lại? Eo này đều nhanh mệt mỏi gãy mất. Phượng Nhược Nam khinh bỉ một chút, nhát gan bọn chuột nhắt, tiểu nhân hèn hạ. Nếu đối phương đưa ra yêu cầu này, Bạch Diêu cũng không thấy đến ổn thỏa điểm là chuyện gì xấu, quay đầu hướng sau lưng Thiên Ngọc Môn đệ tử nói. Mấy người các ngươi đi xem một chút. Lập tức có bốn tên Thiên Ngọc Môn đệ tử bay lên không lướt đi, một cách lên xuống còn kém không nhiều là ngoài trăm trượng. Cách này bật lên khoảng cách một chút chính là 200-300 mét bên ngoài, đối với Viên Cương tới nói có chút không khoa học, ánh mắt bên trong hơi lộ ngọn lửa ao ước, cũng là không đến mức không thể nào hiểu được. Trên đường thời điểm Ngưu Hữu Đạo hướng hắn giải thích qua trong đó môn đạo, đây bất quá là bắn ra về phía sau mượn xạ tốc ngự khí trượt thôi, cũng chính là khí kình ngoại phóng thành cánh hình, mượn nhờ không khí sức nổi lướt đi. Khí dược thứ này hắn Viên Cương nhìn không thấy, nhưng Ngưu Hữu Đạo loại tu sĩ này như vận khí tại mắt liền có thể nhìn thấy cướp đi tu sĩ dương cánh, loại này khí kình ngoại phóng dương cánh là có nhàn nhạt sắc thái. Lấy một loại khác năng lượng hình thức tồn tại sắc thái, tựa như cần đeo lên lọc kính mới có thể trông thấy. Trong cái này nguyên do cùng Ngưu Hữu Đạo đã từng đối với hắn giải thích qua cái gọi là vật chất tối có quan hệ, người bình thường là nhìn không thấy. Thí dụ như dược hồn, người bình thường liền không nhìn thấy, nhưng Ngưu Hữu Đạo vận khí tại mắt lời nói liền có thể nhìn thấy, đây cũng chính là cái gọi là pháp nhãn. Mà có thể một lần lướt đi xa như vậy người đoán chừng tu vi đều đã đạt đến trúc cơ kỳ. Kim đan kỳ tu vi ngược lại là có thể lướt đi lại xa một chút, có thể đó cũng là bởi vì tu vi cao hơn bắn ra lực càng cường đại, nhưng mà đến nên rơi xuống đất thời điểm còn phải rơi xuống đất, không có cách ngươi liền nhảy như vậy điểm cao, lại không có gia trì tiếp tục động lực, không có khả năng không hạn chế lướt đi xuống dưới. Rơi xuống đất cũng là muốn lần nữa tìm kiếm điểm mượn lực sinh ra lần nữa bắn ra trượt động lực. Bất quá nếu là đứng tại trên núi cao hướng xuống nhảy ngược lại là có thể lướt đi ra rất xa, nhưng trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ ở giữa chênh lệch không nhỏ, không khí lực cản thứ này không có cách nào coi nhẹ, khí kình thành cánh không phải vật thật cũng không đủ mật độ cùng khối lượng. Không trung trượt thời không khí lực cản cùng khí dược cao tốc ma sát, ngoại phóng khí kình hao tổn nhưng thật ra là lớn vô cùng, ở vào nhanh chóng trôi qua trong quá trình, pháp lực tiêu hao cũng nhanh, dần dần, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không chịu đựng nổi. Tương đối mà nói kim đan kỳ so trúc cơ kỳ tu vi cao siêu hơn cũng càng cường đại, pháp lực càng có thể bền bỉ tiêu hao, đồng thời khí kình mật độ cùng cường độ cũng không phải trúc cơ kỳ có thể so sánh, cao tốc trượt lúc ma sát hao tổn tự nhiên cũng càng nhỏ, kéo dài trượt thời gian cùng khoảng cách không phải trúc cơ kỳ có thể so sánh. Mặc dù như thế, nhưng tại không biết rõ tình hình không phải tu sĩ người bình thường xem ra, mặc kệ là trúc cơ kỳ hay là kim đan kỳ, như vậy tình hình dưới cùng phi hành đã không có gì khác biệt đầy đủ để phàm phu tục tử chấn kinh coi như phi thiên độn địa tiên nhân. Như tu vi đến cảnh giới cao hơn nguyên anh kỳ, cái kia lại là một chuyện khác, cái gọi là nguyên anh kỳ vốn là có tân sinh hoặc thoát thai hoán cốt ý tứ, tu vi đã tu luyện đến có thể siêu thoát nhục thân cảnh giới. Khí kình có thể tự do tại thiên địa trong không gian thi triển kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ đối mặt vấn đề đối với nguyên anh kỳ tới nói đều đã vượt qua. Thí dụ như khí dực ma sát hao tổn vấn đề, không trung động lực tiến lên vấn đề đều không phải là vấn đề. Cấp độ kia cảnh giới có thể nói là chân chính phi hành, nhưng tại giữa thiên địa tự do bay lượn đối với phàm phu tục tử tới nói thật có thể nói là tồn tại giống như thần. Ngưu Hữu Đạo trước mắt tu vi còn không bằng nhìn thấy trước mắt những người này, tự nhiên cũng cướp không đến xa như vậy, bất quá nhẹ nhõm một cách lên xuống nhảy nhót cái mấy chục mét hay là không có vấn đề, mượn nhờ mặt nước sức kéo chơi cái đạp sóng mà đi để phàm phu tục tử kinh động như gặp thiên nhân cũng không thành vấn đề, có thể thối khoe khoang một chút. Rất nhanh Thiên Ngọc Môn tu sĩ lên xuống bên trong biến mất tại phía trước trong dãy núi. Bên này người đưa mắt nhìn biến mất trốn ở dãy núi bên trong người lại là mắt thấy mà tới. Không tốt. Hướng võ nhân kêu khổ. Ẩn thân tại bụi gai yểm hộ bên trong Nghiêm Đoạt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh kỵ binh dũng mãnh du kích tướng quân. Đối phương đây là muốn xâm nhập điều tra bên này tụ tập nhiều người như vậy, sợ là không giấu được. Hướng võ nhân hai tay nắm tay, phục kích kế hoạch sợ là đã phá diệt. Nhìn không được cắn răng chửi mắng một tiếng, dò đường thám tử không phải đã tới về dò xét mấy lần a, làm sao còn muốn phái ra pháp sư lại đến điều tra một lần. Lại cẩn thận thành dạng này. Trước đó vì phòng ngừa bị thám tử phát giác, hắn một mực đem nhân mã giấu ở sâu trong núi, liền xem như hiện tại cũng không dám quá mức tới gần ven đường, hắn sao lại không phải cẩn thận hơn. Mắt thấy bốn tên tu sĩ hướng bên này phân bốn đường đâm vào thâm sơn điều tra bộ dáng, hướng võ nhân hay là ôm một tia hy vọng quay đầu phân phó nói. Để tất cả mọi người giấu kỹ. Bên cạnh người cấp tốc hướng phía sau đánh ra ẩn tàng thủ thí, hậu phương nhân viên rối loạn tưng bừng, nhao nhao tìm địa phương chui. Chỉ chốc lát sau công phu, đến đây điều tra người đã bay lượn tại rừng cây phía trên, ánh mắt hướng phía dưới bốn phía tìm kiếm. Hắn vừa rồi chú ý tới bên này có chim bay dâng lên, nhìn kỹ, rõ ràng đã nhận ra cỏ cây bụi gai bị người lội qua vết tích. Nhiều người như vậy lâm thời chui vào không có khả năng không lưu lại vết tích. Thuận một ít vết tích đi hướng xem xét, lập tức phát hiện ẩn tàng một ít người viên. Bá một tiếng, người đến rút kiếm nơi tay đột nhiên phát ra báo động cẩn thận có mai phục, rút lui. Cùng đi khác trong ba người cũng có người phát hiện dị thường, nghe tiếng cấp tốc bay lượn trở về. Bốn tên pháp sư thám tử nhanh chóng bay xa, Nghiêm Đoạt bọn người từ ẩn thân đi ra, Nghiêm Đoạt quay đầu nhìn về phía vị tướng quân kia, bị phát hiện, đã đả thảo kinh xà, phục kích là không thể nào, quấn không nổi đối phương lại muốn đuổi kịp mục tiêu khả năng không lớn, hay là rút lui đi. Đối phương thật sự là cẩn thận quá mức, thất thủ nguyên nhân ngươi tốt nhất cùng Châu Mục giải thích một chút. Hắn đang lo tìm không thấy thu tay lại lấy cớ. Ngươi thế nào biết đối phương liền nhất định sẽ trốn? Phượng Nhược Nam loại người này chỉ sợ chưa hẳn chịu nghe ngóng rồi chuồn, có lẽ còn có cơ hội. Hướng võ nhân cắn răng một tiếng, bỗng nhiên quay đầu bơ cơ, dơ, vê, năm bi quát. Truyền lệnh, nhân mã tập kết, bôn tập. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Danh bất hư truyền. Nghiêm Đoạt im lặng, hắn lại không tốt tiếp tục ngăn cản đối phương chấp hành nhiệm vụ, nếu không quay đầu vị này đem trách nhiệm hướng về thân thể hắn đẩy mà nói, hắn ngược lại muốn ăn không cần. Thật tình không biết hướng võ nhân trước khi tới đã tại Chu Thủ Hiền trước mặt lập xuống quân lệnh trạng. Cũng không phải do Nghiêm Đoạt lại nói cái gì, hướng võ nhân mã đang nhanh chóng tập kết, giấu ở trong núi khá xa chỗ chiến mã đã nghe hỏi mà ra. Bốn tên dò đường tu sĩ nhanh chóng bay lượn mà hồi bẩm báo. Trong núi có phục binh, nhân số cụ thể không biết, cũng không thiếu. Thế mà thật sự có mai phục. Phượng Nhược Nam giật mình, dây dài thao tại trên tay, khí thế biến đổi, vung thương quát. Bày trận. Tùy hành tới kỵ binh cùng bộ binh cấp tốc bày ra tác chiến trận hình tấm chắn dựng thẳng lên cung tiến thủ ốm tên rút mũi tên khoác lên trên cung chuẩn bị. Thương Triều Tông một thủ thí, bộ đội sở thuộc kỵ binh cũng cấp tốc lo liệu lên vũ khí đề phòng. Bạch Diêu nghiêng đầu đối với tả hữu đồng môn ra hiệu một chút, đồng môn hiểu ý chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, thấy ẩn hiện phía trước núi lâm sung ra nhóm lớn nhân mã đối với ở trên chiến trường có chút kinh nghiệm người mà nói, hơi chút đánh giá liền có cách đại khái, không xuống trên vạn người ngựa. Hướng võ nhân một thương nơi tay, phóng ngựa sông ra sơn lâm, đi tới trước trận, Nghiêm Đoạt các loại tu sĩ cưỡi ngựa từ đi tới phía sau hắn. Không ngoài sở liệu, cũng không chạy trốn. Hướng võ nhân cười ha ha một tiếng, đột nhiên vung thương hướng về phía trước chỉ đi kỵ binh trùng kích, bộ binh sau điện cần phải cuốn lấy bọn hắn. Bên cạnh lập tức có người lấy ngưu giác hào, phồng má thổi ra ngột ngạt, ô ô, âm thanh, phát ra tiến công hiệu lệnh. Giết! Kỵ binh thống lính vung vẩy dây dài một tiếng giận hô, sát na, hơn ngàn chiến mã song rồi mà ra thành chùy trận một đường kêu giết công kích, đại địa ồ ồ rung động. Kỵ binh chiến trận hậu phương, hướng võ nhân thúc ngựa không nhanh không chậm đè ép trận cước, sau lưng 9.000 tên bộ tốt tạo thành bộ binh phe tấn công trận theo ở phía sau trùng kích. Mắt thấy địch quân trực tiếp phát động trùng kích, như vậy tiến công trận thế chưa thấy qua người là có thể cảm nhận được rung động, ngưu hữu đạo kiếp trước gặp lại qua đời mặt cũng chưa từng thấy qua loại này trên vạn người lấy vũ khí lạnh liều mạng tràng diện. Bạch Diêu các loại tu sĩ thi triển pháp nhãn cấp tốc dò xét đối phương công kích trận doanh, không biết đang quan sát cái gì. Phượng Nhược Nam liếc mắt nhìn hướng Thương Triều Tông, vương gia, người đuổi bắt ngươi tới, địch nhiều ta ít, ngươi sợ là không sợ. Muốn chạy trốn liền sớm làm, đã chậm liền đến đã không kịp. Thương Triều Tông quay đầu trợn mắt nhìn nhau. Phượng Nhược Nam khinh thường nói. Ngược lại là kính đã lâu Ninh Vương chinh chiến uy danh, bất quá cùng ngươi không có quan hệ gì, các ngươi những người này ngăn tại phía trước cũng không có tác dụng gì, hay là trốn đến đằng sau đi thôi. Tranh thủ thời gian mang theo người của ngươi triệt thoái phía sau, đừng cản phía trước vướng bận, bản tướng quân sẽ bảo vệ ngươi, không cần lo lắng. Lần này không chỉ là Thương Triều Tông, tất cả thân vệ đều căng thẳng quai hàm hướng cái này xem ra, nhớ năm đó anh Dương Võ Liệt về uy chấn thiên hạ, đó là bọn họ kiêu ngạo, lúc nào bị người như vậy xem thường qua, còn cần một nữ nhân đến bảo hộ. Ngưu Hữu Đạo xem xét đám gia hỏa này dáng vẻ, liền biết không ổn, âm thầm gọi hỏng bét, bận biểu khuyên Thương Triều Tông. Vương gia không thể hành động theo cảm tính. Thương Triều Tông không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về hướng muội muội Thương Thục Thanh, chính mình rút ra treo trích tại lưng ngựa chạm mã đao. Thương Thục Thanh đưa tay hái được nón lá, tiện tay quăng ra, lộ ra tấm kia mặt xấu, từ lưng ngựa trong bao rút ra một tấm vải đón gió tung ra, một tấm như liệt diễm giống như màu đỏ đại kỳ, một cái kim sắc hùng ưng giống như bia bốn sơ, dục hỏa phượng hoàng vỗ cánh bay lượn. Trên chiến kỳ có mấy cái lỗ tựa hồ là bị mũi tên bắn ra. Mấy trăm thân vệ ánh mắt đều chăm chú vào trên chiến kỳ, từng cái bộ ngực chập trùng cảm xúc không hiểu, một tên thân vệ truyền đạt một chi trường thương. Trường thương khi cột cờ chụp vào chiến kỳ, Thương Thục Thanh nâng lên trường thương, dựng lên cái kia mặt chiến kỳ đón gió tung bay. Phượng Nhược Nam các loại quảng nghĩa quận nhân mã cũng nhao nhao nhìn về hướng mặt này đón gió phấp phới phá cờ. Thấy tình thế không đúng, Bạch Diêu trầm giọng nói. Vương gia, mục tiêu của đối phương là ngươi, không thể lỗ mãng. Thương Triều Tông không để ý tới hắn, nhìn về hướng phía trước, địch quân kỵ binh đã xông tới gần không ít khoảng cách, trong tay chạm mã đao giơ lên, hò hét. Ai muốn chịu chết? Sau lưng thân vệ đột nhiên cùng kêu lên gào thét. Anh Dương Võ Liệt. Nhao nhao rút ra chạm mã đao, một cỗ mãnh liệt túc sát chi khí tràn ngập ra. Tập thể đột nhiên như thế vừa hô không có dấu hiệu nào, ngược lại là đem Phượng Nhược Nam bên này nhân mã giật mình. Thương Triều Tông lần nữa gầm thét. Ai muốn chịu chết? Sau lưng thân vệ tập thể gầm thét. Ta. Thương Thục Thanh cũng ở trong đó kéo cuống họng hò hét. Ta. Lúc này dáng dấp xấu không xấu đã không ai sẽ để ý. Không ai sẽ lại chú ý nàng tướng mạo. Lam Nhược Đình người thư sinh kia bộ dáng người cũng đi theo hô to, hắn rút ra bên hông bội kiếm. Ai muốn chịu chết? Ta. Cái này một hỏi một đáp làm cho Quảng Nghĩa quận trên dưới đều không hiểu rung động. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn xem đám điên này, Viên Phương các loại Nam Sơn tự tăng chúng đều là ngạc nhiên, Viên Cương thì là mãnh liệt quay đầu căng thẳng hai gò má nhìn xem những người này. Vương gia, Ngưu Hữu Đạo còn muốn lên tiếng ngăn cản. Thương Triều Tông đã xiết đến chiến mã đứng lên, móng ngựa rơi xuống đất tựa như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, một ngựa đi đầu quơ chạm mã đao xông vào phía trước nhất. Không có cao giọng kêu giết, mấy trăm thân vệ cấp tốc phóng ngựa mà ra đi theo túc sát chi khí thoáng như theo ồ ồ tiếng chân trong nháy mắt gào thét phun ra. Có vẻ như con gái yếu ớt Thương Thục Thanh, nữ nhân kia nhỏ gầy yếu đuối bóng lưng khiêng chiến kỳ chăm chú đi theo tại ca ca sau lưng, Lam Nhược Đình cái kia nhất quán lý trí thư sinh cũng như vậy. Vì tôn nghiêm cùng vinh dự, chi này còn sót lại nhỏ yếu Ninh Vương bộ hạ cũ toàn bộ liền xông ra ngoài, phảng phất vì chết đi cùng người sống phát ra cuối cùng cuồng loạn im ắng hò hét, vô luận là con gái yếu ớt hay là thư sinh. Không người tẩu thả thẳng tiến không lùi, hướng gấp đôi tại mình quân địch kỵ binh chính diện trùng sát mà đi. Đám người này đối mặt trường hợp như vậy, tựa hồ toàn bộ đã mất đi lý trí. Ngưu Hữu Đạo kiếm trong tay vỏ quét ngang dối ra, ngăn cản kém chút phóng ngựa đi theo liền xông ra ngoài Viên Cương. Nhiều như vậy lại cuồng bạo như vậy chiến mã trùng kích đội hình đã thành thế. Loạn đao loạn thương phía dưới ngay cả hắn đối đầu cũng không dám nói có thể tự vệ. Sao có thể để Viên Cương đi mạo hiểm? chi này nhân mã lao ra sát na, rõ ràng không có nhiều người, nhưng trong nháy mắt ngưng tụ ra khí thế lại tại Phượng Nhược Nam buồng tim bên trên hung hăng va chạm một chút, nàng cũng là biết hàng. Phượng Nhược Nam ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia xung phong đi đầu công kích phía trước nam nhân, dùng sức nhích miệng có vẻ như khinh bỉ nói. Thân là chủ tướng, không nghĩ như thế nào chỉ huy, ngược lại như con ruồi không đầu giống như dẫn đầu trùng kích, xính cái dũng của thất phu. Tuy là nói như vậy, nhưng mà trong nội tâm nàng rõ ràng, đối mặt loại tình huống này Thương Triều Tông thủ hạ một chút như thế người tập thể xuất kích, đã không dùng được cái gì chỉ huy. Vương Phi, hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm, còn không xuất binh. Bạch Diêu trầm giọng quát tháo. Phượng Nhược Nam. Không vội, để hắn thử một chút đối phương hư thực làm tiếp ứng đối không muộn, các ngươi chú ý chằm chằm tốt hắn liền có thể. Nàng đã nói như vậy, Bạch Diêu cũng liền không có lại nói cái gì, luận chiến trên trận chỉ huy tác chiến là Phượng Nhược Nam an hiểu. Bạch Diêu phất tay ra hiệu một chút. Lập tức có hai tên cùng là Kim Đan Kỳ Tu Vi đồng môn khoái mã liền xông ra ngoài, mục đích tự nhiên là vì bảo hộ Thương Triều Tông tránh cho xảy ra ngoài ý muốn. Kỳ thật hai quân chém giết dưới tình huống bình thường, tu sĩ là sẽ không vọt thẳng nhập chém giết chiến trường chém giết, mấu chốt chút ít tu sĩ xông vào chiến trường tác dụng cũng không lớn, ngươi coi như có thể đuổi lấy đại quân chạy lại có thể giết mấy cái. Đại quân không chạy chiếu vào ngươi vọt tới, ngươi lại có thể ngăn trở bao nhiêu? Sĩ khí sụp đổ binh bại như núi đổ lúc, cá nhân ngươi võ lực cường đại cũng không ai nghe ngươi. Chút ít tu sĩ cùng đại quân trực tiếp chém giết nhiều lắm là gia tăng một chút sát thương số lượng, tác chiến quy mô càng khổng lồ tu sĩ tham dự đánh giết lúc đối với cuộc diện chiến đấu lực ảnh hưởng càng nhỏ. Mà những tu vi kia chân chính cao đến bằng cá nhân võ lực có thể thay đổi một trận chiến tranh thắng bại người đã đứng ở đỉnh phong của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, chỉ cần tả hữu một số người liền có thể tham dự dạng này đồ sát lưng đeo một chút sát nhiệt có ý nghĩa gì. Như Phượng Nhược Nam nói như vậy, chủ tướng không phải dùng để xông pha chiến đấu, là dùng đến chỉ huy, mà tùy tùng pháp sư tác dụng chính là vì bảo hộ chủ tướng. Âm ấm. Song phương kỵ binh mãnh liệt va chạm ở cùng nhau, Thương Triều Tông hai tay vung mạnh đao đập ra địch tướng đâm tới một thương, song phương giao thoa mà qua trong nháy mắt, xoay tay lại một đao, đem cái kia địch tướng chém xuống dưới ngựa, giết gọn gàng, có thể thấy được hắn cũng là rất quen lập tức chém giết người. Song phương dòng người xen lẫn va chạm, người ngã ngựa đổ, ngựa nhảy, người giống. Thương Triều Tông vung vẩy chạm mã đao một đường trái bổ phải chặt. Máu tươi tung tóe một mặt lại một thân. Hai bên sau cánh thân vệ không tiếc đại giới theo sát, không để cho hắn lạc đàn, có người bị đánh rơi dưới ngựa đằng sau lập tức thúc ngựa cuồng xông, liều mạng bổ vị, đã là vì bảo trì công kích tiết tấu, cũng là vì bảo hộ Thương Triều Tông. Cả chi anh dương võ liệt vệ phối hợp mười phần thành thạo, có người thậm chí là không tiếc mạng sống cũng muốn giữ gìn trùng kích trận thế hoàn chỉnh tính. Giữ gìn trùng kích trận thế uy lực lớn nhất. Tại một đám nam nhân bên trong thân hình lộ ra nhỏ gầy Thương Thục Thanh cầm lấy chiến kỳ gánh tại đầu vai nghiến chặt hàm răng, đã từng mặc dù cũng coi là tại trong quân doanh kiến thức đã quen, nhưng chân chính tiến vào sa trường liều mạng hay là lần đầu, không giống ca ca còn tại thời niên thiếu liền bị phụ thân buộc ra chiến trường, nếu nói trong lòng không có chút nào sợ hãi cùng khẩn trương, đó là giả, thế nhưng là nàng cũng không được lựa chọn. Mắt thấy ném bay gãy chi, chém bay đầu lâu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, loạn vũ đao thương, vẩy ra huyết thủy, còn có cái kia nồng đậm mùi máu tươi. Va chạm không ngừng sắt thép va chạm âm thanh bên trong Thương Thục Thanh ngửi ngửi gay mũi mùi máu tươi có cảm giác muốn ấy, cố nén lắc lắc đầu, chớp chớp ở tại trên ánh mắt huyết thủy, cắn răng liều mạng đuổi sát ca ca sau lưng, cơ hồ là đem cột cờ ôm vào trong lòng, một tay rút chi kiếm nơi tay điều khiển dây cương sau khi gặp gỡ ngẫu nhiên loạn nhập đâm tới đao thương, cũng muốn ra sức ngăn lại chặn lại, may mắn đại bộ phận uy hiếp đều có tả hữu thân vệ triệt tiêu. Lam Nhược Đình mặc dù hiểu kiếm thuật, lúc này cũng không dùng được hoa chiêu gì, kiếm trên tay chính là chém loạn chém lung tung, cái kia điểm kiếm thuật chỉ có thể nói là cường thân kiện thể, bình thường chỉ có thể làm điểm đơn giản tự vệ, lên chiến trường chính là chủ nghĩa hình thức, không đủ dùng, cũng thua thiệt có thân vệ hộ vệ. Song phương kỵ binh nhân mã rất nhanh lẫn nhau giết cái xuyên thấu tách ra đến, đánh lấy lang nha tặc cờ xí kỵ binh rõ ràng bị giết lộn xộn, xông qua hậu nhân ngựa tán loạn, đã không thành tụ quần trận hình. Trái lại thương triều tông bộ đội sở thuộc vẫn bền chắc như thép, chiến kỳ chỗ đến, người người theo sát, tình hình kia nghiễm nhiên là cái này năm châm không đến kỵ binh chỉ là một cái trùng kích liền đem địch quân ngàn kỵ giết đi cái xuyên thấu. Người ngã ngựa đầu ngã xuống đất cũng đại bộ phận đều là đánh lấy lang nha tặc cờ hiệu kỵ binh, chỉ là một cách đối diện trùng kích, liền ngã hạ 200-300 người, thương triều tông bộ đội sở thuộc nhân mã tổn thất rõ ràng không lớn. Lấy nhiều đánh ít, thế mà vừa đối mặt liền đánh thành dạng này. Đằng sau dẫn bộ tốt đè ép trận thế mà đến hướng võ nhân giật mình, lúc này cũng ẩm ẩm thấy rõ thương triều tông đội hình bên trong tung bay chiến kỳ, hít sâu một hơi kinh nghi bất định nói. Anh dương võ liệt vệ. Khó trách. Đồng dạng tại đè ép trận thế tiến lên Phượng Nhược Nam nín thở, răng ngà cắn cắn môi, trong lòng ẩm có rung động, đây chính là trong truyền thuyết Ninh Vương cái kia công vô bất khắc anh dương võ liệt vệ sao. Trong lòng cũng ầm ầm nổi lên một tia xấu hổ, trên chiến trường như vậy người người giành trước chịu chết, anh dũng có đi không có về nhân mã ai cũng không có tư cách nhục nhã. Bạch Diêu từ từ nói, nghe nói Ninh Vương năm đó xuất lính 10.000 anh dương võ liệt về cứu giá, tại 10 vạn Hàn Quốc đại quân bên trong như vào chỗ không người, hôm nay gặp mặt mới biết danh bất hư truyền. Chỉ gặp thương triều tông dẫn nhân mã quanh co rong ruổi. Hình cung quấn về, một ngựa đi đầu, lần nữa hướng về phía đã bị xáo trộn địch quân kỵ binh trùng sát mà đi, đằng sau khiêng chiến kỳ gầy yếu thân thể ôm chặt cột cờ, chăm chú đi theo. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Tàn tác. Đầu này, nhân mã bị xung kích tán loạn không thành trận hình, kỵ binh thống lính còn tại hô to, chuẩn bị đem nhân mã một lần nữa tập kết thành trận hình. Một đầu khác, giết cái xuyên thấu thương triều tông nhân mã trận hình bất loạn, đã quanh co, không cho địch quân cơ hội thở dốc, lại ù ù giết trở về. Hai tướng so sánh xuống, một bên tán loạn tập kết, một bên tụ quần công kích, hậu quả có thể nghĩ trên chiến trường đây là muốn mệnh chinh lịch. Mắt thấy ù ù chạy nhanh đến trùng kích trận thế, lang nha tặc kỵ binh thống lính khàn cả giọng vung thương gầm thét tập kết. Nhanh, nhanh. Không có la hai câu đã là mắt lộ ra hoảng sợ. Thương triều tông giơ lên trảm mã đao đã thẳng đến hắn mà đến, một đao chém xuống bị nó vung thương đẩy ra, nhưng thương triều tông sau lưng liên tiếp vung vẩy mà đến đao quang nước chảy mây trôi hiện lên, liên tiếp bổ đao. Khiến cho người trở tay không kịp, ở trên người hắn liên chạm ra mấy đạo vẩy ra huyết thủy, một thân rơi xuống dưới ngựa, bị xông qua loạn vó trà đạp máu thịt be bét quay cuồng. Kỵ binh thống lính bị trận chém, vẫn chưa hoàn toàn tập kết thành hình trận doanh đừng nói trùng kích, đối mặt với đối phương trùng kích ngay cả hữu hiệu phản kháng trận thế cũng không kịp cấu tạo. Thương triều tông bắt lấy chiến cơ, một ngựa đi đầu xuất lính anh dương võ liệt vệ như tật phong liệt hỏa giống như đảo qua, lấy xé bỏ tất cả khí thế, một đường giết người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục, có không ít lang nha tặc đối mặt như vậy trùng sát chi thế cấp tốc đẩy chuyển chiến mã chạy trốn, sĩ khí tán loạn. Hơn ngàn kỵ binh đối mặt không đến 500 kỵ, chỉ bằng cách chịu hai lần trùng kích liền triệt để tan tác. Loại này khí thế chém giết tràng diện đối với ngưu hữu đạo tới nói có đủ rung động, chưa bao giờ thấy qua loại này thiết huyết chém giết. Giang hồ bang phái hơn trăm người giới đấu ngược lại là gặp qua không ít, nhưng là cùng cái này hoàn toàn không thể so sánh, cùng cái này so ra đơn giản chính là đám ô hợp con nít xanh giống như không coi là gì. Dù là hắn không hiểu kỵ binh chinh chiến cũng có thể nhìn ra hai chi kỵ binh tốt xấu khác biệt. Một chi cần chỉ huy viên tùy thời chỉ huy điều khiển, lộ ra tương đối lỏng lẻo, một chi chỗ đến liền thành một khối độ cao hữu hiệu phối hợp với nhau lấy chiến kỳ chỗ đến đánh đâu thắng đó. Viên cương chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hai tay nắm lấy lại nắm. Anh dương võ liệt vệ luyện binh phương pháp ta tất ý nghĩ đem tới tay. Phượng Nhược Nam nói một mình nói thầm một tiếng, 500 kỵ không đến đối đầu ngàn kỵ. Hai lần trùng kích liền đem đối phương cho đánh tan, mang cho nàng đồng dạng là rung động. Ngay cả nàng chính mình đều không thể không thừa nhận, đổi lại mình thống lĩnh hơn ngàn kỵ cùng Thương Triều Tông đối đầu, chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau. Chiến trường thế cuộc không phải do nàng suy nghĩ nhiều, Thương Triều Tông chính diện đánh tan đối phương kỵ binh, để nàng cấp tốc bắt được chiến cơ. Nàng biết rõ vùng bình nguyên như thế này tác chiến kỵ binh mới là uy lực lớn nhất công kích lợi khí, địch quân cường đại nhất lợi khí đã bị Thương Triều Tông đánh tan, còn lại bộ binh phương trận đem rất khó ngăn trở bên này kỵ binh trùng kích, cấp tốc vung thương hạ lệnh tả kỵ do cánh trái công kích địch quân bộ binh phương trận cánh trái, hữu kỵ công cánh phải, hai cánh giáp công. Giết! Cánh trái kỵ binh thống lĩnh hô to một tiếng, dẫn 200 kỵ binh phóng đi. Giết! Cánh phải kỵ binh thống lĩnh dẫn 200 kỵ binh phóng tới quân địch cánh phải. Tốc độ cao nhất tiến tung. Mặc trang sức màu đỏ phượng nhược nam cao giọng ra lệnh, vung vẩy dây dài, dẫn sau lưng 4.000 bộ binh tốc độ cao nhất trùng kích. Anh Dương Võ Liệt Vệ. Không sai, lính kỵ người kia chính là Thương Triều Tông. Đè ép bộ binh phương trận tới gần không ít khoảng cách hướng võ nhân rốt cuộc xác nhận. Hắn gặp qua Thương Triều Tông, đây cũng là phía trên phái hắn tới nguyên nhân một trong, chỉ vào Thương Triều Tông hô hào. Nghiêm Đoạt bọn người vẻ mặt nghiêm túc, có chút không nghĩ tới, không nghĩ tới Thương Triều Tông người chủ tướng này thế mà tại thân chức sĩ tốt trùng sát, còn muốn lấy đại quân cuốn lấy đối phương hậu phương liền tùy thời ra tay tới. Hướng võ nhân gấp thúc. Bắt lấy hắn, nhanh bắt lấy hắn. Hắn biết, chỉ cần giải quyết Thương Triều Tông. Hắn nơi này liền xem như chiến bại cũng là thắng lợi. Đi. Nghiêm Đoạt một tiếng uống, mười mấy tên tu sĩ hộ tống hắn cùng một chỗ đằng không mà lên, bay lượn mà đi. Bên này động tĩnh vừa ra, đối diện Nghiêm Mật chú ý Bạch Diêu trong nháy mắt từ trên lưng ngựa bay lên, ngoại trừ một tên tu sĩ kim đan hộ vệ Phượng Nhược Nam, mặt khác Thiên Ngọc Môn đệ tử toàn bộ xuất kích. Không phải Bạch Diêu tuyệt tình, mà là từ trình độ nào đó tới nói, Phượng Nhược Nam tầm quan trọng còn không bằng Thương Triều Tông. Thiên Ngọc Môn trước đó phái ra hai tên chống đỡ cận chiến trận tu sĩ kim đan thứ nhất lúc lóe ra, từ trên trời giáng xuống đối với Thương Triều Tông quát lên, rút lui. Hai người song song rơi vào Thương Triều Tông lưng ngựa duỗi đủ một chút, tất cả kẹp Thương Triều Tông một cái cánh tay, đem Thương Triều Tông mang rời khỏi lập tức cõng, phiêu nhiên đem Thương Triều Tông kéo ra chiến trường. Quận chúa, đi theo vương gia. Lam Nhược Đình quét mắt bốn phía quát lên. Thương Thục Thanh lập tức đẩy chuyển tỏa kỵ, khiêng chiến kỵ, đuổi theo bay đi Thương Triều Tông mà đi. Trên chiến trường ù ù động tĩnh, khoảng cách xa hơn một chút điểm người là nghe không rõ nói cái gì, một đám thân vệ chỉ biết là đi theo chiến kỵ đi, Thương Thục Thanh khiêng chiến kỵ chạy chỗ nào, đám thân vệ thiết kỵ liền đi theo hướng cách nào đuổi theo. Trên không bóng người tung bay tránh. Dẫn đầu vọt tới Bạch Diêu đã cùng dẫn đầu vọt tới Nghiêm Đoạt lăng không nổ chiến cùng một chỗ, hàn quang lóe lên, Bạch Diêu trường kiếm ra khỏi vỏ, Nghiêm Đoạt một tiếng hét thảm, từ không rơi xuống. Chân tại thất thủ Nghiêm Đoạt phía sau lưng đạp một cái, Bạch Diêu người trên không trung lại lên, nhào về phía một người khác. Bắn tên. Hướng võ nhân gầm thét. Đối mặt kỵ binh tả hữu giáp công, bộ binh phương trận đã hàng lên tấm chắn phương trận, tấm chắn đằng sau cung tiến thủ sưu sưu bắn ra mưa tên. Tả hữu trùng kích kỵ binh mò lên tấm chắn nghênh tại phía trước ngăn cản, thỉnh thoảng có chiến mã nghiêng lật, đổ vào mưa tên dưới. Cánh trái trùng kích phía trước kỵ binh chiến tướng một tay vung vẩy ra lưu tinh chùy, một tiếng ầm vang đụng đổ hàng phía trước ngăn cản tấm chắn, chiến mã cũng hung hăng va chạm đi lên, to lớn như vậy lực trùng kích trực tiếp đem tấm chắn trận xông ra một đạo khe, từng nhánh lông dài từ phía sau đâm ra, chiến mã phát ra rên rỉ phun máu. Kéo lấy lưu tinh chùy rơi xuống đất, chiến tướng lộn nhào. Vung vẩy tấm chắn trong tay thùng thùng ngăn cản đâm tới trường mâu, trong tay lưu tinh chùy sát mặt đất quét ngang, vẩy lật một mảnh. Ở trên đỉnh đầu hắn, sau đó vọt tới chiến mã lên nhảy, nhao nhao từ trên đỉnh đầu hắn vượt qua trực tiếp sát nhập vào bộ binh trong phương trận, khoảng cách đem phòng tuyến kéo ra một đạo vết nứt, đến tiếp sau kỵ binh vọt thẳng nhập. Cánh phải kỵ binh đồng dạng đánh vào, kỵ binh xông vào bộ binh bên trong tạo thành uy hiếp cực lớn. Người căn bản ngăn không được chiến mã va chạm, huống chi là tạo thành trùng kích chiến trận trùng sát kỵ binh, vậy đơn giản là một đường đồ sát, thế không thể đỡ, chỗ đến tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. mang đám người vọt tới Phượng Nhược Nam không nhìn vòng qua Anh Dương Võ Liệt Vệ, gặp quân địch trận doanh tiến nhập cung tiến xạ kích phạm vi, ra lệnh một tiếng, Ngưu Giác Hào trầm muộn tiếng nghẹn ngào thổi lên, giết vào quân địch trong chiến trận kỵ binh lập tức xông ra ngoài. Phượng Nhược Nam bên này có 3.000 bộ binh cao giọng kêu giết, tốc độ cao nhất liền xông ra ngoài, 1.000 cung tiến thủ dương cung kéo dây cung nghiêng đối với thiên không, một tiếng bắn tên, mưa tên sưu sưu phá không mà đi, từ trên không trung lên xuống giao chiến Bạch Diêu bọn người đỉnh đầu gào thét mà qua, dọa Bạch Diêu bọn người nhảy một cái tranh thủ thời gian rơi xuống đất, kịch chiến phía dưới trên thân không nên có bày hộ thể pháp cương trì trệ động tác. Bị nhiều như vậy tên binh 636 xe bắn lén bắn chúng cũng không phải đùa giỡn. Mưa tên gấp rút liên xạ, không trung thổi qua một đợt lại một đợt bóng tên, khuyên tả tại địch quân trong trận doanh, không biết thả lật bao nhiêu người, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Chờ đến bên kia có phòng bị bắt đầu dơ lên tấm chắn ngăn cản phía trên trầm muộn Ngưu Giác Hào âm thanh lần nữa thổi lên, hai cánh kỵ binh lần nữa giết vào lang nha tặc trận doanh. Lúc này, lang nha tặc trận doanh cơ hồ lâm vào trong hỗn loạn, Phượng Nhược Nam 3.000 bộ tốt lại cao giọng kêu giết vọt tới, sĩ khí cơ hồ là nghiêng về một bên. Lang nha tặc trận doanh sĩ khí sụp đổ, bắt đầu có người chạy trốn. Mà bức bách tại mưa tên rơi xuống đất giao chiến một đám tu sĩ cũng bao phủ tại 3.000 trùng kích trong đại quân, đếm không hết loạn đao loạn đoạt bổ tới, một đám tán tu không ngừng huy động vũ khí. Kiếm khí bắn ra, chân chính là kiếm khí như hồng, đao khí tung hoành, vừa ra tay chính là vẩy lật một mảnh, lực sát thương kinh người, nhưng đối với bọn này trùng kích biển người tới nói lại không tính là gì. Có người cứng rắn chống đỡ Thiên Ngọc Môn đệ tử một kiếm, không ngại sau lưng vài chi trường thương đâm vào thể nội, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào lên đau xót sau khi xoay tay lại thả lật một đám. Lại lập tức bị chìm tới loạn đao loạn thương nện lật, đến tiếp sau đám người giẫm lên thân thể của hắn vọt tới. Phượng Nhược Nam vung chỉ dây dài, bên cạnh 1.000 cung tiến thủ buông xuống cung tiến, cầm lên đao thương cao giọng kêu giết, cũng hướng địch quân trận doanh phóng đi. Thương triều tông nhân mã đã trở về đến nàng bên người. Liên sát hơn 10 người tán tu Bạch Diêu từ trong loạn quân xông ra, nhanh chóng trở về, đuổi hướng mấy tên bay lượn hướng Phượng Nhược Nam tán tu. Đem Thương Triều Tông mang về hai tên tu sĩ Kim Đan, đối với bảo hộ Phượng Nhược Nam tu sĩ Kim Đan gật đầu, vút không mà ra, ngăn cản đánh tới mấy tên tán tu. Nhưng hai người một chút chỉ có thể ngăn cản một người, có 3 người bỏ qua một bên bọn hắn hướng Phượng Nhược Nam bên kia bay đi. Phượng Nhược Nam bình tĩnh tỉnh táo phất tay bên cạnh bảo vệ 100 kỵ binh, dương cung kéo dây cung, sưu sưu mưa tên cực nhanh bắn về phía đánh tới tu sĩ. 3 tên tu sĩ lăng không liên tục bổ xuất trưởng lực, đem phóng tới mũi tên liên miên đánh bay. Cung nỗ thủ. 3 thứ xả kích. Thương Triều Tông tại Phượng Nhược Nam hạ lệnh đồng thời cũng uống âm thanh, Anh Dương Võ Liệt về cấp tốc vứt ra treo ở lưng ngựa tên nỏ, mấy trăm người phân 3 thứ liên xạ, ngăn địch tiếp cận, trì trệ đối phương cho đuổi theo Bạch Diêu tranh thủ thời gian. Gặp sát thần giống như Bạch Diêu trở về, cái kia 3 tên tán tu lập tức hướng hai bên tán đi, gấp trốn, biết đã bỏ lỡ cơ hội, lên xuống ở giữa trốn xa hướng hoang nguyên chỗ sâu. Hướng võ nhân bên này sĩ khí sụp đổ, binh bại như núi đổ, hướng võ nhân hô to vài tiếng cũng khó ngăn bại thế, này. Dụng quyền trùng điệp đánh bên dưới ngực, 1.000 kỵ binh, 10.000 tinh nhuệ a, lại bại thảm như vậy, không nghĩ tới chính mình 1.000 kỵ binh đối mặt Thương Triều Tông nhân mã trùng kích đúng là không chịu được một kích như vậy. Biết đại thế đã mất, lại khó vãn hồi. Hướng võ nhân dẫn mười mấy kỵ tại vung chân phi nước đại đào binh bên trong gấp trốn, phía sau có một chi kỵ binh đuổi theo hắn đánh tới. Gặp đại quân chiến bại, Bạch Diêu lại trở về mục tiêu bên người, biết không có cơ hội, trong chém giết 5-6 tên tán tu cũng cấp tốc thoát ly đối thủ, nhanh chóng vút không mà đi, tứ tán thoát đi. Thiên Ngọc Môn đệ tử cũng không truy kích mà là cấp tốc trở về bên này hộ chủ. Thẳng đến gặp tan tác nhân mã tứ tán trốn vào trong núi rừng. Khó lại tụ họp tập, Phượng Nhược Nam phương bây giờ thu binh. Ngã lệch chiến kỳ bị một bên Lam Nhược Đình xuất thủ đỡ lấy, Lam Nhược Đình nhìn lại, sợ hãi cả kinh. Gặp Thương Thục Thanh một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, mới có người kinh hô một tiếng quận chúa thụ thương. Thương Triều Tông đột nhiên quay đầu, bước nhanh đi qua, giang hai cánh tay đem Thương Thục Thanh ôm hạ chiến mã. Một kiểm tra mới phát hiện Thương Thục Thanh phía sau lưng không biết bị cái gì lợi khí hoạt xuất ra một đạo lỗ hổng lớn, trên thân tung tóe đầy máu của người khác, không chú ý không biết nàng thụ thương. Kinh nghiệm xa trường Thương Triều Tông vừa nhìn liền biết muội muội là mất máu quá nhiều triệu chứng, muội muội trước đó không có lên tiếng âm thanh, một mực tại gượng chống lấy không để cho chiến kỳ ngã xuống. Thương Triều Tông lập tức đỏ mắt, khàn giọng giận dữ hét: "Pháp sư, đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 78. Đây là người trong ma đạo cách làm. Trong lòng của hắn bi phẫn không người có thể biết, gia đạo sa sút, thế mà rơi vào muốn cái tay nhiễm mùi mực con gái yếu ớt ra chiến trường giúp đỡ ủng hộ sĩ khí tình trạng. Muội muội thật muốn xảy ra chuyện gì, hắn muôn lần chết khó từ tội lỗi, không còn mặt mũi đối với chết đi phụ mẫu cùng huyên trưởng nhóm. Cả ta không sao. Thương Thục Thanh có chút suy yếu lắc đầu. Ngưu Hữu Đạo ngược lại là chuồn tới, cấp tốc xuất thủ điểm Thương Thục Thanh huyệt đạo cho cầm máu, lại cho Thương Thục Thanh đem bắt mạch kiểm tra xuống Thương Thục Thanh phía sau lưng tình huống. Đối với nữ nhân này, Ngưu Hữu Đạo thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc đầu đi, việc nguy hiểm như thế, hắn cảm thấy mình lẩn tránh phong hiểm thiên kinh địa nghĩa, không đáng làm người ta bán mạng. Kết quả nữ nhân này cũng xông về chiến trường, ngược lại là làm nội tâm của hắn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, xem như có chút hổ thẹn đi. Đương nhiên, trên mặt hắn là nhìn không ra có bất kỳ hổ thẹn dấu hiệu. Hắn hiện tại ngược lại là lo lắng Viên Cương, ngay cả hắn đều có chút tội lỗi, bị hắn ngăn lại Viên Cương còn không chừng là dạng gì cảm thụ, trong lòng hơi có cười khổ ý vị. Vương gia, quận chúa không có việc gì, chính là mất máu quá nhiều, điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, chỉ là phía sau vết thương có chút lớn, sợ là muốn tiến hành khâu lại, không phải vậy về sau sẽ lưu lại một khối lớn vết sẹo. Kiểm tra sau Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở Thương Triều Tông một tiếng. Nghe nói không có việc gì, Thương Triều Tông hơi thả lỏng khẩu khí, nghe được vết thương khâu lại, lại hồ nghi nói. Khâu lại? Làm sao khâu lại? Ây! Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, mới nhớ tới nơi này không có thuyết pháp này, giải thích nói. Chính là đem vết thương giống may y phục một dạng, dùng kim khâu vá lại, chẳng những có lợi cho vết thương khép lại còn có thể trình độ lớn nhất giảm nhỏ vết sẹo, so để vết thương dạng này mở ra có rất nhiều chỗ tốt. Thương Triều Tông hít sâu một hơi, bị chặt một đao cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, đem ra thịt khi quần áo dùng kim khâu đến khe hở, nghe ra đầu hắn run lên, huyết nhục chi khu cũng không phải quần áo, đạo gia đang nói đùa sao? Ngưu Hữu Đạo sờ lên cái chán, quan niệm vấn đề rất khó thay đổi, đoán chừng giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng, nghĩ nghĩ, cũng lười giải thích tùy tiện. Thương Thục Thanh lại suy yếu hỏi một tiếng, đạo gia, vết thương khâu lại sau có thể lợi cho thương thế khôi phục. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Đương nhiên, Thương Thục Thanh, có thể phiền phức đạo gia giúp phía dưới thủ thương các huynh để khâu lại một chút không? T. Bên trên thân về có thủ thương người hít sâu một hơi, cảm giác sau lưng ớt ra hàn khí, che dưới vết thương ý thức lui lại một bước, cùng Thương Triều Tông đồng dạng cảm thụ, đem chính mình ra thịt khi quần áo khe hở đến khe hở đi, nói đùa cái gì? Thương Triều Tông cau mày nói, Thanh Nhi, loại sự tình này há có thể? Thương Thục Thanh lên tiếng ngắt lời nói, ca, ta tin tưởng đạo gia sẽ không nói nhảm, có hiệu quả lời nói đối với thủ thương các huynh đệ đều là chuyện tốt. Nàng mắt nhìn xung quanh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân vệ quả quyết nói. Đạo gia trước cho ta khâu đi. Hiển nhiên là muốn trước làm ra làm gương mẫu. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha quay đầu lại nói. Hầu tử, chuẩn bị đồ vật đốt ấm mở nước trừ độc. Viên Cương nhẹ gật đầu quay người chuẩn bị đi, vẫy tay một cái. Viên phương các loại nam sơn tử chúng lập tức rất là vui vẻ đi theo trợ thủ đi. Lam Nhược Đình ở một bên ngồi xuống, để cái kiện hàng, từ bên trong lấy ra hai cái bình sứ, đổ ra một cái hồng dược hoàn cùng một cái lục dược hoàn, để Thương Thục Thanh ăn vào. Viên thuốc này Ngưu Hữu Đạo nhìn xem có chút quen mắt, tại trên thư tịch thấy qua miêu tả, vừa nhìn thấy không ít người bị thương tựa hồ cũng tại phục dụng cái này thử hỏi. Ích khí bổ huyết đan cùng thanh lương đan sao? Đúng. Lam Nhược Đình nhẹ gật đầu. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, ích khí bổ huyết đan dễ lý giải, cái kia màu xanh lá thanh lương đan ăn vào sau có thể phòng ngừa vết thương sinh mủ, trên thực tế hắn lý giải hẳn là thuốc tiêu viêm, đều là thế giới này trên chiến trường phòng đồ vật. Thương Triều Tông không ánh sáng bồi tiếp muội muội mình, lúc này cũng không thể dạng này, phía dưới thủ thương huyên đệ không ít, còn có chiến tử, dù là không yên lòng muội muội, cũng vẫn là đem thương thuộc thanh giao cho Ngưu Hữu Đạo chăm sóc. Chính mình đi xử lý sự tình khác đi. Đợi cho chừng 30 tên thân vệ thi thể tìm tới sau tập trung vào cùng một chỗ, Thương Triều Tông lặng im im lặng yên lặng ngẩng đầu nhìn cắm ở bên người tung bay anh dương võ liệt vệ chiến kỳ. 33 người chiến tử, khoảng 100 người thụ thương, bị thương nhẹ không đồng nhất, đối với chiến quả tới nói tuyệt đối là thắng lợi, nhưng đối với hắn nhân thủ hiện có tới nói tổn thất của hắn không nhỏ, không nhịn được mấy lần tiêu hao như thế. Cách đó không xa Phượng Nhược Nam thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem toàn thân máu nhuộm Thương Triều Tông, lại ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem thủ thương sau Thương Thục Thanh, ngẫm lại trước đó một màn kia, đường đường quận vương phấn không để ý chết xung phong đi đầu, con gái yếu ớt nâng lên chiến kỳ xông pha chiến đấu, Ninh Vương ra ra phong mang cho nàng là rung động, không khỏi không cảm khái khó trách Ninh Vương có thể mang ra một chi uy chấn thiên hạ đại quân. Nàng cũng không thể không thừa nhận chính mình mang theo thành kiến nhìn sai rồi, xem thường này hai huyên muội, bất quá nàng trên miệng là sẽ không thừa nhận. Bất quá nàng cuối cùng vẫn đi tới Thương Thục Thanh bên kia, nhàn nhạt hỏi một tiếng quận chúa không có sao chứ? Tẩu tử, không có việc gì. Thương Thục Thanh suy yếu lấy trở về âm thanh. Phượng Nhược Nam dạ, chú ý tới bên trên Ngưu Hữu Đạo lúc, mắt lộ ra chán ghét. Lúc ấy bên này tất cả mọi người liền xông ra ngoài, cái pháp sư này ngược lại núp ở đằng sau, chưa thấy qua dạng này tùy tùng pháp sư, không khỏi hừ lạnh nói. Vô sỉ bọn chuột nhất. Ngưu Hữu Đạo muốn phản bác, nghĩ nghĩ, được rồi, lúc này nhịn. Phượng Nhược Nam quay đầu hô văn lệ tới chiếu cố Thương Thục Thanh. Thương Triều Tông bên này cũng không có những nữ nhân khác, một đám nam nhân chiếu cố một cái thủ thương nữ nhân không tiện. Lâm thời dựng cái lều vải, Viên Cương đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, Thương Thục Thanh nằm nhoài một tấm chăn chiên bên trên. Một bên chuẩn bị động thủ Ngưu Hữu Đạo hướng nàng phía sau lưng duỗi ra tay cứng đờ, nhớ tới nam nữ thủ thủ bất thân đến, không khỏi do dự nói. Quận chúa, ta có thể muốn đưa ngươi phía sau lưng quần áo giật ra điểm. Thương Thục Thanh minh bạch hắn ý tứ, gặp được chính mình phía sau lưng da thịt, răng ngà hơi cắn cắn môi. Âm thầm ngượng, ngoài miệng lại nói. Trên chiến trường chăm sóc người bị thương không coi trọng cái kia, ta tin tưởng đạo gia cũng không phải người vô lễ. Một câu cuối cùng hiển nhiên hay là ám hiệu một chút, ngươi đừng làm loạn. Ngưu Hữu Đạo ha ha một tiếng, đưa nàng phía sau lưng quần áo xé mở chút, giúp nàng thanh lý miệng vết thương vết máu. Lúc phát hiện, nữ nhân này mặt mặc dù khó coi, nhưng phía sau lưng làn da lại là non mịn trắng nõn như sứ. Hiếm thấy tốt làn da bị như thế một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương đích thật là nghiệp chướng. Đáng tiếc không có cồn trừ độc, có cơ hội cả một chút đi ra. Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng, dò xét ngấu qua kim khâu. Kim khâu hiển nhiên cũng không thích hợp, châm là kim may, tuyến là sợi bông, nhưng dưới loại điều kiện này chỉ có thể là chấp nhận lấy tới. Mắt thấy Ngưu Hữu Đạo tại cái kia xe chỉ luồn kim, Thương Thục Thanh cũng nhìn hoảng sợ run rẩy, tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi không nhìn. Ngưu Hữu Đạo cho nàng điểm ma huyệt giảm đau về sau, cấp tốc đem miệng vết thương tiến hành khâu lại, cẩn thận dùng tâm, hy vọng vết thương có thể tận lực khép lại tốt đi một chút, nhìn không ra cái gì vết sẹo, xem như hơi trong ngoài tâm áy náy đi. Một bên quan sát văn lệ mới biết được là muốn làm gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc, thấy ngột ngạt khó thở, tay chân phát lạnh, sao có thể đem ra thịt khi quần áo giống như giày vò, quá dọa người. Tất cả đều làm xong đằng sau, Ngưu Hữu Đạo giúp đỡ Thương Thục Thanh đứng lên tốt, chú ý không cần lôi kéo vết thương, chờ đến vết thương khép lại tốt hủy đi chỉ, hẳn là không nhìn thấy quá dễ thấy vết sẹo. Vết sẹo không quan trọng. Thương Thục Thanh lắc đầu, vết thương trên người sẹo lại khó nhìn cũng không sánh bằng trên mặt nàng ác lốm đốm khó coi, nàng quan tâm có phải thật vậy hay không, khả năng giúp đỡ các huynh để mau chóng khôi phục thương tích, các nàng huynh muội thủ hạ có thể dùng người vốn cũng không nhiều, có thể mau chóng khôi phục một cách là một cái. Thân thể hơi bỗng nhúc nhích, phát hiện tựa hồ cũng không có gì, không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, lúc này cười nói. Làm phiền đạo gia sẽ giúp thủ thương các huynh để khâu lại một chút. Ngưu hữu đạo cười ha ha, đối Bích với viên cương nói. Ngươi đi xử lý đi, thuận tiện mang lên lão hùng bọn hắn, để bọn hắn đi theo vào tay luyện một chút. Người bị thương không ít, người biết nhiều một chút cũng mau mau. Hắn mới không có rảnh tự mình giúp mỗi người đều tới. Viên cương quay người rời đi. Văn lệ giúp thương thuộc thanh phủ thêm một kiện áo choàng. Ngưu hữu đạo quay đầu nhìn xem sắc mặt tái nhợt thương thuộc thanh nhìn không được buông tiếng thở dài. Ngươi nha, rõ ràng không an hiểu xông pha chiến đấu, tại sao phải chạy ra ngoài cứng rắn cậy mạnh. Chúng ta huyên muội không có tư cách tàng tư tâm nhìn các huyên để đi chịu chết, như người người vì tư lợi cũng không có anh dương võ liệt vệ. Thương thuộc thanh nhàn nhạt giải thích một câu, ngược lại là lại để cho ngưu hữu đạo lúc túng. Hắn chính là đám người kia bên trong tàng tư tâm. Thương Thục Thanh liếc hắn một cái, bỗng hỏi. Đạo gia, nếu như là viên gia xông về chiến trường, ngươi sẽ đi sao? Nhìn tình huống mà định ra. Ngưu hữu đạo cười ném đi câu nói, chui ra lều vải, không muốn nhiều lời cách này. An trí xong Thương Thục Thanh, văn lệ nhanh chóng trở về Phượng Nhược Nam bên kia, đem nhìn thấy cáo chi. Phượng Nhược Nam nghe vậy biến sắc. Đem người sống sờ sờ ra thịt khi quần áo khe hở. Bạch Diêu tới câu, đây là người trong ma đạo cách làm. Nhìn về phía nơi xa Ngưu hữu đạo ánh mắt mang theo thâm trầm. Nhưng mà Thương Thục Thanh đều làm gương tốt, Thương Triều Tông những cái kia thủ thương đám thân vệ tránh không khỏi, viên cương mang theo Nam Sơn tự chúng cho thương binh nhóm khâu lại, thứ này rất đơn giản, học rất nhanh, liền nhìn có dám hay không hạ thủ. Đối mặt viên cương quyền cước, viên phương bọn người không dám ra tay cũng phải quyết tâm ra tay, chỉ là khâu lại tay nghề có tốt xấu không dám lấy lòng thôi. Thế là Thương Triều Tông những cái kia thủ thương đám thân vệ từng cái phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, một đám đại lão ra không sợ rơi đầu, lại sợ cái này, vác một cái tay khắp nơi xem xét ngưu hữu đạo thẳng lắc đầu. Đương nhiên cùng viên cương bọn hắn không hiểu chút ma huyệt giảm đau cũng có chút quan hệ. Nghe nói anh dương võ liệt vệ thương binh đều tại như thế tiếp nhận trị liệu, Phượng Nhược Nam hồ nghi, chẳng lẽ đây là anh dương võ liệt vệ đặc thù trị liệu thủ đoạn. Nàng hiện tại đối với anh dương võ liệt vệ đủ loại có quan sát học tập ý đồ, không khỏi thân phó hiện trường xem xét, kết quả nữ nhân thiên tính khó tránh khỏi, nhìn nàng hãi hùng khiếp vía, ngột ngạt khó thở, không đành lòng nhìn thẳng, lại thêm đám thân vệ kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Làm nàng tranh thủ thời gian bỏ đi giúp mình người cũng dạng này trị liệu suy nghĩ. Sắc trời đã tối, một nhóm cũng không sờ soạng thông qua lang nha lính, mà là tìm cách dễ thủ khó công sơn lính tụ tập, chuẩn bị sau khi trời sáng lại xuất phát. Chiến tổn tình huống cùng chuyện xảy ra tình huống đã dùng kim sĩ đưa tin cấp báo Phượng Lăng ba bên kia, Thiên Ngọc Môn tu sĩ cũng tổn thất 10 cái, cần Thiên Ngọc Môn lại điều động nhân thủ đến bổ sung, đây đều là nói sau. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 79. Ta không có ngươi như thế âm hiểm, phẩy 10.000 tinh nhuệ nhân mã càng như thế không chịu nổi một kích, hướng võ nhân tội đáng chết vạn lần. Nam Châu phủ thứ sử, trong chính sảnh Chu Thủ Hiền tiếng gầm gừ kém chút lật tung nóc nhà, chén trà đạp nát trên mặt đất, để hướng võ nhân lính tinh binh trợ công không thành ngược lại thành bại sự liên lụy, cứ thế ám sát thất bại. Không chỉ là Chu sát Thương Triều Tông thất bại, càng như cùng hắn lời nói, dưới chứng hắn 10.000 tinh nhuệ nhân mã không chịu được một kích như vậy, để cho người ta thấy thế nào. Phẫn nộ gào thét cũng chỉ là phát tiết. Ngồi trở lại trên ghế về sau, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, rơi vào trầm mặc. Quảng Nghĩa quận, nhận được đưa tin Phượng Lăng Ba tức giận, sự tình rõ ràng tất cả mọi người không phải người ngu, lang nha tặc. Đoán cũng có thể đoán được là Nam Châu nhân mã làm, bất kể có phải hay không là lang gia tặc, tóm lại món nợ này Phượng Lang Ba đều tính tới triều đình trên đầu. Quảng Nghĩa quận nhân mã bày ra tiến công trạng thái, ngay từ đầu điều động, lập tức có Nam Châu phủ thứ sử khách nhân trèo lên phủ thái thú cửa, tìm Phượng Lang Ba đàm phán, cho phép chỗ tốt gì trấn an không biết, tóm lại song phương đều không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mắt thấy muốn làm lớn sự tình lại cấp tốc lắng xuống. Kinh thành Tống phủ, lịch sử tao nhã đình viện nhỏ bên trong Tống Cửu Minh tập viết chữ không nói. Quản gia Lưu Lộc bước nhanh mà đến, bẩm báo nói. Tam gia biết tin tức sau rất phẫn nộ, ngay tại đại phát tính tình. Tống Cửu Minh hơi nhíu mày, có thể cảm nhận được nhi tử cảm thụ Thượng Thanh Tông tại tu hành giới rộng phát tin tức, liệt kê con của hắn Tống Thư đủ loại tội trạng tuyên bố trục xuất sư môn, cũng tại Tống Thư trên đầu cài lên đỉnh khi sư diệt tổ chụp mũ, cái mũ này mang xuống tới, cho dù là thế gian phàm phu tục tử cũng không chịu đựng nổi, khi sư diệt tổ, tội danh có thể nói đem Tống Thư thanh danh bôi xấu, để Tống Thư về sau làm sao ra ngoài gặp người. Hết lần này tới lần khác việc này rất khó giải thích rõ, thế gian đạo lý có đôi khi là rất dễ dàng đứng tại kẻ yếu bên kia biểu thị đồng tình, ai có thể tin tưởng Thượng Thanh Tông sẽ lấy trứng chọi đá chủ động gây sự với Tống gia. Bên này làm sao đều không có nghĩ đến Thượng Thanh Tông lại dám chủ động cùng Tống gia vạch mặt, xui khiến đi Thượng Thanh Tông một cách môn phái khác đuổi tới Thượng Thanh Tông lúc kết quả phát hiện Thượng Thanh Tông đã là người đi núi không cũng vô hụt. Tống Cửu Minh từ từ nói, còn không có Thượng Thanh Tông tin tức sao? Lưu Lục, đi đột ngột, chẳng biết đi đâu, vẫn đang tra. Tống Cửu Minh chắp tay không nói, cau mày, gần nhất không biết sao, hình như có gì tượng, phát hiện đột nhiên rất nhiều chuyện đều xảy ra biến hóa, đều vượt ra khỏi trong khống chế, Thượng Thanh Tông thoát khỏi Tống gia khống chế, Thương Triều Tông cũng thoát khỏi triều đình khống chế, Nam Châu bên kia ám sát cũng thất thủ. Có bộ binh liên lụy kỵ binh tốc độ tiến lên cũng mau không nổi, một hai ngày có thể đi đến lộ trình quả thực là đi vài ngày. Trên đường mấy ngày trôi qua về sau, Phượng Nhược Nam đã nhận ra dị thường, đồng dạng là cưỡi ngựa, từ tập kích nhân mã bên kia thu được đại lượng chiến mã cho mình bên này thương binh cưỡi, phía bên mình thương binh mấy ngày trôi qua còn không dám quá mức loạn động, sợ làm sập vết thương. Mà Thương Triều Tông bên kia thương binh lại có thể mình tại trên chiến mã leo lên leo xuống, đã không cần người nâng có chút còn có thể què lấy chân chính mình cẩn thận tản bộ. Thương Triều Tông bên kia thương binh thương thế khôi phục tình huống rõ ràng thật to nhanh hơn phía bên mình, Phượng Nhược Nam tự nhiên biết trên chiến trường thương binh có thể sớm khôi phục ý vị như thế nào, có thể giảm bớt hậu cần gánh vác không nói, còn có thể khôi phục nhanh chóng một nhóm binh lực. Đây đối với tác chiến tới nói cũng không phải việc nhỏ. Mà Thương Triều Tông bên kia thủ thương đám thân vệ thấy mình khôi phục nhanh, phát hiện khâu vết thương quả nhiên có chỗ tốt, đối với khâu vết thương sợ hãi bóng ma cũng quét sạch sành sanh. Thương thế khôi phục nhanh trình độ nào đó giảm bớt nỗi lo về sau, người đều vui vẻ sung sướng không ít. Sa trường chinh chiến quân sĩ đối với có thể cứu chính mình mệnh người đều là tôn kính. Gặp lại Viên Cương cùng Nam Sơn Tự Tăng chúng đều rất cung kính. Đại sư, đây là các huyên đệ mới từ từng mảnh rừng cây bên trong tổ chim bên trong móc mấy cái trứng chim, đã nấu xong. Ban đêm lâm thời hạ trại lúc, một tên tiếp thủ qua Viên Phương cứu chữa thương binh đi tới, đem mấy khỏa trứng gà lớn như vậy xanh xác trứng chim nhét vào Viên Phương trong tay, Viên Phương không nhận đều không được, người ta cứng rắn đem đồ vật kín đáo đưa cho hắn liền đi. Cảm tạ Nam Sơn Tự Tăng chúng cứu trợ là một chuyện, lên tôn kính chi tâm cũng là một chuyện, còn có chính là nghe nói quay đầu còn muốn bọn này tăng chúng giúp bọn hắn cắt chỉ, mọi người đối với không biết sự tình đều là có chút sợ hãi, nói là sớm vuốt mông ngựa quay đầu để cho người ta thủ hạ lưu tình cũng không đủ. Vào tay mấy cái trứng chim rõ ràng là vừa nấu xong, chộp trong tay còn có chút phỏng tay, Viên Phương. A-di-đà Phật, sai lầm, sai lầm. Ăn trứng chim cũng là sát sinh, Viên Phương hạ không được miệng, đem trứng cho tăng chúng, để cầm đi cho thương binh dùng. Một đám hòa thượng mặt có ý cười, tiếp trứng chim làm theo đi. Viên Phương trên mặt cũng có ý cười, gần nhất ngay cả hắn ở bên trong một đám hòa thượng rõ ràng cảm thấy mọi người đối bọn hắn tôn kính, có ăn ngon đại gia hỏa đầu tiên nghĩ đến chính là bọn hắn, ăn dùng vật đều là chọn tốt trước hết nhất đưa đến trên tay của bọn hắn. Loại này được người tôn kính cảm giác thực không sai, một đám hòa thượng phát hiện đi theo những người này kỳ thật cũng thật không tệ, mà Viên Phương cũng cảm thấy Phật tổ đạo lý là không sai, bắt đầu hướng tăng chúng nhóm lại nhảy hướng thiện, giúp người làm niềm vui loại hình. Ngồi tại bên cạnh đống lửa Thương Triều Tông bốn phía nhìn một chút, gặp các huynh đệ trạng thái cũng không tệ, lộ ra mấy ngày đến ít có ý cười, hay là Thanh Nhi có ánh mắt. Xem ra đạo gia chữa thương thủ pháp hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Thương Thục Thanh hé miệng cười cười. Lam Nhược Đình gật đầu biểu thị đồng ý, hắn là rõ ràng chiến trường những cái kia thương hoạn tình huống, thí dụ như trên đùi bị đao chặt lên một đao sâu lỗ hổng, dưới tình huống bình thường không có nửa tháng một tháng, ai dám xuống đất đi lại, nhưng trước mắt mới mấy ngày. Hắn trầm ngâm nói, những hòa thượng kia cũng là hiện học hiện dùng. Xem ra cái này chữa thương thủ pháp cũng không khó học, nếu là đạo gia chịu truyền thụ cho chúng ta, đối với sau này chiến trường cứu chữa rất có ích lợi. Thương Triều Tông trầm mặt, liền sợ người ta là truyền thừa tay nghề không chịu tùy tiện dạy người, không khỏi đối với Thương Thục Thanh thử nói câu, Thanh Nhi, nếu không ngươi tìm một cơ hội thử một chút đạo gia thái độ. Tốt! Thương Thục Thanh gật đầu. Nơi này đang nói, phe mình nhân viên bên này lên trận bạo động. Phượng Nhược Nam mang người đến đây cũng không biết nàng làm gì, xử tại một tên thân vệ bên người. Thương Triều Tông bọn người lập tức đứng dậy đi tới nhìn tình huống. Vương Phi. Tên kia đống lửa trước bò dậy thân vệ hành lễ. Phượng Nhược Nam vòng quanh hắn vòng vo hai vòng đột nhiên nói. Tẩy quần ra. Ây. Thân vệ kia ngạc nhiên nhìn về phía đi tới Thương Triều Tông. Nghe thấy lời ấy Thương Triều Tông sầm mặt lại, Phượng Nhược Nam dù sao đã là nữ nhân của hắn, nói ra lời này để hắn làm sao chịu nổi. Nhưng Phượng Nhược Nam câu kế tiếp liền để cho người ta bình thường trở lại, nhìn xem trên chân ngươi thương. Mặc dù như thế Thương Thục Thanh vẫn còn có chút im lặng, vì tẩu tử này có đủ đột nhiên, cho dù có nguyên nhân, một nữ nhân trước mặt mọi người nói ra để một cái nam nhân cởi quần mà nói còn thể thống gì. Có việc một bên nói rõ ràng không được sao. Cuối cùng thân vệ kia hay là chút bỏ quần, lộ ra trên đùi khâu lại tốt vết đao. Quan sát xác nhận về sau, Phượng Nhược Nam ra hiểu Thương Triều Tông bọn người qua một bên, phương diện không biểu lộ nói. Người bên này thương binh khôi phục không tệ. Thương Triều Tông lạnh nhạt nói. Là đạo gia xuất thủ bất phàm. Phượng Nhược Nam. Nếu đều là người một nhà, không có đạo lý nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi để hắn giúp ta bên này thương binh cũng chỉ bên trên một chỉ. Nguyên lai là việc này, Lam Nhược Đình thần sắc có mấy phần cổ quái, có thể làm cho nữ nhân này nói với vương gia ra người một nhà lời nói đến không dễ dàng a. Bất quá cũng có thể lý giải Phượng Như An tâm tình thân là thống quân tướng lính tại có biện pháp tình huống dưới. Sao có thể nhìn xem phía dưới huyên để thương thế mặc kệ, trình độ nào đó xem như đối với vương gia cúi đầu. Thương Triều Tông trầm ngâm nói. Đây là đạo gia tay nghề, sợ vẫn là phải nhìn hắn có nguyện ý hay không. Phượng Nhược Nam sớm có này phán đoán, trước đó ở trên chiến trường nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo co đầu rút cổ không ra liền minh bạch Thương Triều Tông đối với Ngưu Hữu Đạo ảnh hưởng không lớn, tựa hồ giao tình có hạn, nhưng là nàng cùng Ngưu Hữu Đạo quan hệ gây có chút cương, không tốt trực tiếp đi tìm Ngưu Hữu Đạo, tìm Thương Triều Tông chính là muốn tìm người trong cuộc hỗ trợ nói chuyện. Thương Triều Tông thật cũng không suy nghĩ nhiều, không có chối từ, nhận nàng cùng đi gặp Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo ngay tại trong lều vải khoanh chân ngồi tính tỏa tu luyện, một đám người còn không có tới gần Ngưu Hữu Đạo lều vải, Viên Cương liền không biết từ chỗ nào xông ra, ngăn cản bọn hắn. Viên Phương cũng có chút lực lượng không đủ mà bốc lên đi ra ngăn đón, cùng Viên Cương một trái một phải, hai cấp nhị tướng đồng dạng. Viên Cương đã cho bàn giao cho hắn, bảo hộ đạo gia an toàn có hắn một phần trách nhiệm, đạo gia như đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Viên Phương cũng biết chính mình trước mắt còn cần Ngưu Hữu Đạo che chở, mặc kệ tình nguyện không tình nguyện cũng chỉ có thể là làm theo. Nam Sơn Tự Tăng chúng cũng lần lượt xông ra nhìn chằm chằm bên này, những người này dần dần mơ hồ tạo thành một cái lấy Ngưu Hữu Đạo làm trung tâm tiểu đoàn thể mà không biết, tại Ngưu Hữu Đạo nhuận vật mảnh im ắng hữu tâm khống chế dưới, những người này không nhận Thương Triều Tông cùng Phượng Nhược Nam ước thúc, tụ tại Ngưu Hữu Đạo bên người là băng. Phượng Nhược Nam vừa nhìn thấy Viên Phương liền nghiến răng, bất quá có chuyện phải làm, cũng liền nhịn. Trước chứng như thế một đáp lời trong lều vải truyền đến Ngưu Hữu Đạo thanh âm, để bọn hắn vào đi. Ngoài chứng ngăn cản lúc này mới cho đi, một nhóm lần lượt chen vào trong chứng bồng, bên trong ngồi xếp bằng Ngưu Hữu Đạo đứng lên chắp tay chào. Bên này Thương Triều Tông giảng tố Phượng Nhược Nam ý đồ đến, Ngưu Hữu Đạo lại chú ý tới Lam Nhược Đình tại đối với hắn nháy mắt khẽ lắc đầu, có vẻ như tại để hắn không nên đáp ứng. Thương Thục Thanh là cái giỏi về quan sát người, lưu tâm đến Lam Nhược Đình phản ứng. Nghe xong ý đồ đến về sau, Ngưu Hữu Đạo thở dài. Hiện tại lại khâu vết thương hơi trễ. Phượng Nhược Nam mặt một kéo căng, nói. Trước đó nếu có cái gì đắc tội địa phương đều là lỗi của ta, đạo gia không cần để vào trong lòng, ta trong này hướng đạo gia bồi cái không phải, còn hy vọng đạo gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, giơ cao đánh khẽ. Ta cam đoan sự tình trước kia như vậy bỏ qua, về sau không lại dây dưa gây chuyện. Ngưu Hữu Đạo đưa tay gãi gãi cái mũi, biết nữ nhân này hiểu lầm, cười khổ nói. Vương Phi, ngươi sợ là có chút nghĩ sai, như lúc ấy kịp thời khâu vết thương vẫn được, kéo những ngày này vết thương đã bắt đầu dài thịt khép lại, lại khâu vết thương thật không quá phù hợp. Phượng Nhược Nam liên tục khẩn cầu, kết quả hay là một dạng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay đầu mà đi. Ngưu Hữu Đạo bất đắc dĩ, xem chừng chính mình tiểu nhân hình tượng đã xâm nhập nữ nhân này trong lòng, hay là hiểu lầm. Một đám người lần lượt rời đi, còn lại cái cười híp mắt Lam Nhược Đình về sau, Ngưu Hữu Đạo xích lại gần hỏi. Lam tiên sinh để cho ta đừng đáp ứng là có ý gì? Lam Nhược Đình lén lén lút lút dáng vẻ cùng hắn kề tai nói nhỏ nói. Vương Phi đến nay không muốn cùng vương gia cùng túc, đạo gia trước đó đem Phượng Lăng ba nhân mã biến thành vương gia nhân mã, ý nghĩ ta có chút đồng ý. Vương Phi thân là thống quân tướng lính, tất không nhìn xuống mặt tướng sĩ chịu khổ, đạo gia nếu là có thể lấy trị liệu diệu pháp tác hợp Vương Phi cùng vương gia ở chung, có thể nói giúp người hoàn thành ước vọng. Hai người dù sao đã có vợ chồng chi thực, lại có vợ chồng danh phận, đối với Vương Phi tới nói cũng không tính là biết 20 gì không thể tiếp nhận sự tình. Ngưu Hữu Đạo bừng tỉnh đại ngộ, nói như thế đường hoàng làm gì, không phải liền là lấy cứu chữa là thủ đoạn đến đòi mang Phượng Nhược Nam cùng Thương Triều Tông ngủ chung sao? Phát hiện ra hỏa này có đủ âm hiểm, trợn mắt nói. Lam tiên sinh, ta không có ngươi như thế âm hiểm, không phải ta không đáp ứng, ta nói câu câu là thật, hiện tại thật không thích hợp lại đối với thương binh khâu vết